Titan cùng Long Chi Vương 14 chương 122 dự bị không cần nhìn. Trừ nhẫn không gian. Trên mình ngươi tất cả trang bị toàn bộ hư hại. Tinh linh trưởng lão nhìn ngồi xếp bằng ở trên thân cây đang đánh một đống rác dưới kiếm thánh. Muvia quan sát vậy một đống kiếm thánh trước người kim loại mảnh vỡ. Loáng thoáng có thể nhận ra đó là một ít chiếc nhẫn. Bảo vệ phủ. Dây chuyền các loại đồ trang sức. Căn cứ phía trên lưu lại linh văn. Có thể xác nhận ra đây cũng là một ít phòng ngự hình trang bị. Hơn nữa cấp bậc vậy bề ngoài như có chút cao. Chưa rõ truyền kỳ. Nhận ra một khắc kia. Muji cảm giác tim mình đều ở đây mơ hồ cảm giác đau đớn. Nhiều như vậy truyền kỳ trang bị. Bây giờ đều được một đống phí cặn bã. Nhẫn không gian còn không có xấu xa. Kiếm thánh son từ một đống kim loại tàn mảnh trong. Tìm ra một quả loang lổ chiếc nhẫn. Mang tới tay lên. Trang bị phá hủy sẽ bị hủy. Ta còn sống. Tất cả mất đi hết thảy đều có thể tìm trở về. Truyền kỳ đồ phòng về cũng phá hủy. Nhẫn không gian lại còn ở Muvia ngẩn người. Ngay sau đó kịp phản ứng. Ở Titan ra bơ dưới sự công kích. Tất cả phòng ngự hình trang bị đều bị kích hoạt. Cùng kiếm thánh cùng chung nhận chịu công kích. Nhưng nhẫn không gian không giống nhau. Trong này để kiếm thánh phần lớn tài sản riêng. Đang công kích trong. Là thuộc về bị bảo vệ vật phẩm. Hơn nữa chiếc nhẫn thể tích rất nhỏ cho nên trở thành kiếm thánh trên mình duy nhất không có bị hủy trang bị. Đây là. Kiếm thánh John từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ thuần bạch mang linh văn áo khoác. Đem mặc vào. Rồi sau đó. Canh một cái còn quấn bạch quang trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Phát ra nhỏ nhẹ chiến minh trước. Truyền kỳ áo khoác chân lý chi tư truyền kỳ chiến kiếm quang chi quang vinh, không hổ là đệ nhất kiếm thánh. Thấy được kiếm thánh từ trong không gian giới chỉ lấy ra trường kiếm. Tinh linh trưởng lão đọc lên áo khoác cùng trường kiếm tên chữ. Liền liền dự bị trường kiếm cùng áo khoác đều là truyền kỳ cấp bậc. Truyền kỳ trang bị số lượng xa so truyền kỳ cường giả số lượng thiếu. Bởi vì truyền kỳ tiến thêm một bước. Chính là vĩnh hằng bất hủ thần linh. Cho nên đến nơi này cái cấp bậc. Có thể chịu đựng bọn họ lực lượng vật chất cũng rất ít. Mà có thể sử dụng gia trì bọn họ lực lượng vật chất vật liệu. Vậy thì càng ít đi. Cho nên. Rất nhiều truyền kỳ. Trên mình liền một kiện đối ứng bọn họ tự thân đẳng cấp trang bị cũng không có. Cơ hồ có thể coi như là trần trang. Có thể nói thê thảm gì thường. Mà mỗi một kiện truyền kỳ trang bị. Đều là tuyên bố vang dội. Đặc biệt là một ít tồn tại thời gian lâu dài xa trang bị. Cơ bản hơi có kiến thức đều biết. Kiếm thánh son. Vị này Muvia lần đầu gặp. Nhìn như rất nghèo khó giản phát loài người. Từ đầu đến chân, mặc trên người đeo quần áo, trường kiếm trong tay, liền liền một ít tầm thường đồ trang sức, toàn bộ đều là truyền kỳ trang bị. Dĩ nhiên, đây không phải là mấu chốt nhất là, làm trên người hắn trang bị đang cùng Titan chiến đấu sau khi hư hại, kiếm thánh son lại còn có thể lấy ra dự bị truyền kỳ trang bị đi ra. Lầm Muvia không nhịn được che mắt. Lần đầu Muvia cảm giác được mình cho cử long cái chủng tộc này mất thể diện. Nhận vật phẩm giá trị. Là mỗi một đầu cử long cũng hẳn nắm giữ kỹ năng cơ bản. Mà hắn ban đầu lại có thể sẽ cảm thấy cái này kiếm thánh rất giản dị. Gặp phượng giản dị. Bất quá. Kiếm thánh có như vậy nội tình mới là bình thường. Hắn khi còn sống đánh bại chém giết nhiều như vậy truyền kỳ tồn tại. Bằng vào những cái kia chết đi truyền kỳ thi hài. Vậy cũng là một khoản tài phú kinh người. Chớ nói chi là những cái kia truyền kỳ bản thân có gia tài. Những thứ này điệp tổng lại. Kiếm thánh có tài sản là vậy truyền kỳ mấy chục lần vậy là có thể hiểu. Nhẹ nhàng huy động mấy cái truyền kỳ trường kiếm quang chi quang vinh sau đó. Kiếm thánh son cao mày. Cuối cùng không phải hắn lâu dài sử dụng trường kiếm. Cũng không có nguyên lai vậy một thanh kiếm thuận tay. Nhưng không có biện pháp. Nguyên lai thanh kiếm kia đã hư hại. Muốn chữa chỉ nói. Chỉ có thể mời truyền kỳ người lùn vương xuất thủ trợ giúp. Bây giờ chỉ có thể dùng trước cái này đem quang chi quang vinh. dẫu sao có truyền kỳ trường kiếm công kích ra trì theo không có. Là hai chuyện khác nhau. Ngươi là cái đó Titan thiếu niên kiếm thánh son thử một chút cảm giác sau đó. Liền đem trường kiếm trong tay thu. Nhìn về phía Muzia. Cùng tinh linh trưởng lão như nhau. Muzia dáng người lên biến hóa lớn. Đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Hắn vẫn là một cách liền nhận ra Muzia. Là ta các hạ. Muzia gật đầu một cái có chút phiền não. Hắn đang suy nghĩ tiếp theo nói thế nào. Nói lên mình yêu cầu. Kiếm thánh các hạ. Tên này muốn đến tìm ngươi hỏi một chút vậy cách truyền kỳ hải quái thi thể. Ngươi muốn xử lý như thế nào? Muzia vừa dứt lời. Một bên tóc bạc kim tinh linh thiếu nữ liền cướp mở miệng trước. Đem Muzia nói cho nàng mục đích nói ra. Truyền kỳ hải quái thi thể kiếm thánh xứng sốt một cái chớp mắt. Chính là các hạ ngươi đặt ở ta trên đảo vậy cách truyền kỳ hải quái thi thể. Muzia nhìn sắc mặt mang một chút mờ mịt kiếm thánh. Khóe miệng kéo một cái, lên tiếng nhắc nhở. Nhớ ra rồi. Kiếm thánh gật đầu một cái. Vậy cái hải quái hải cốt. Bây giờ là ngươi. Ngươi muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó không cần hỏi ta. Là ta lúc này đến phiên Muzia sưởng sờ. Một cái truyền kỳ sinh vật thi hài ạ. Xương cốt. Huyết dịch. Máu thịt. Trên mình hết thảy tất cả coi như là một cây mao cũng đặc biệt đáng tiền. Ngươi là ta liên lạc một vị rất cường đại Titan. Kiếm thánh cười một tiếng. Hơi có vẻ đắng chát. Cuộc chiến đấu này để cho ta rất hài lòng. Vậy cái hải quái hải cốt. Coi như là ngươi thủ lao đi. Thủ lao Muzia lúc túng gãi đầu một cái này quá quý trọng đi. Liên lạc truyền kỳ Titan ra bơ chuyện này. Hắn căn bản là không có phế bao lớn sức lực. Hết thảy đều là Casio giải quyết. Hắn ngay tại nghe Casio kể chuyện. Thời gian đến. Trực tiếp đi xem cuộc chiến. Trên căn bản không có ra sức gì. Cho nên, Muzia cảm giác được mình bị chi có thẹn. Mà một bên tinh linh trưởng lão Sa Lan miếng ngói nhiều cùng bạc nguyệt tinh linh muội tử He Sen thấy Muzia lại có thể không có thời gian đầu tiên lựa chọn tiếp nhận kiếm thánh quà tặng. Trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không cần từ chối, vậy cái hải quái thi hải đối với ta một chút dùng cũng không có. Kiếm thánh thấy Muzia từ chối, lên tiếng đặc biệt ngay thẳng giải thích. Thu còn chiếm dụng ta nhẫn không gian. Truyền kỳ sinh vật thân thể. Đối với ngài một chút dùng cũng không có Muzia có chút không dám tin tưởng nói. Nó ra còn có cốt cũng có thể dùng để chế tạo truyền kỳ trang bị à. Cấp thấp truyền kỳ quái vật mà thôi chế tạo không xảy ra cái gì cao cấp truyền kỳ trang bị. Kiếm thánh nhàn nhạt nói. Trong giọng nói chê ý. Không thêm che giấu. Hắn chính là coi thường một kiếm này liền bị hắn chém đồ chơi. Tất cả mới ném cho Muzia. Lại có thể như vậy. Vậy ta liền thu lại. Nghe được kiếm thánh mà nói, Muzia cũng không khách khí nữa. Người ta cũng đã nói như vậy. Vậy hắn còn kiểu cách cái gì? Hả? Nhìn sắc mặt đã khôi phục, một mảnh lạnh nhạt kiếm thánh. Muzia cắn răng một cái. Kiếm thánh các hạ, ta có một điều thỉnh cầu. Titan cùng Long Chi Vương 14 chương 123 cử tuyệt vũ. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Yêu cầu gì? Kiếm thánh có chút nghi hoặc nhìn về phía Muzia. Vị này có chút đặc thù tiểu Titan. Tựa hồ là đặc biệt đến tìm hắn. Nhưng là hắn không hiểu. Trên người hắn có cái gì có thể hấp dẫn đến một vị Titan. Ta muốn mời ngài dạy dỗ ta học tập kiếm thuật. Muzia khẽ cắn răng, nói thẳng ra hắn tới nơi này mục đích cuối cùng. Để cho ta dạy ngươi kiếm thuật. Kiếm thánh son cười một tiếng. Nhìn trước mặt tóc đen kim đồng đứa bé. Tiểu Titan. Ngươi là tới cố ý xếu cợt ta sao? Kiếm thánh các hạ. Ta không có cái ý này. Thấy kiếm thánh hiểu lầm hắn ý nghĩa. Muzia một mặt nghiêm túc nói. Ngài kiếm thuật thành tựu làm ta lòng hao tổn. Ta thành tâm thành ý thỉnh cầu ngài thu ta làm đệ tử. Nói xong. Muzia ở He Sen cùng tinh linh trưởng lão ánh mắt kinh ngạc trong. Quỳ một chân. Vẻ mặt thành thật nhìn thẳng kiếm thánh. Thấy Muzia quỳ xuống. Kiếm thánh lạnh nhạt sắc mặt cũng trở nên kinh ngạc. Hắn đây là mới tin tưởng trước mắt còn nhỏ Titan. Cũng không phải là ở tiêu khiển hắn, mà là thật muốn bái ông ta làm thầy. Đối với sinh vật hình người mà nói, quỳ một chân là một loại biểu đạt tôn kính cao nhất lễ tiết. Nếu như là loài người, kiếm thánh còn biết hoài nghi người trước mắt có phải hay không ở lừa gạt hắn. Nhưng hắn trước mắt quỳ một chân, nhưng là có mạnh nhất chủng tộc huyết thống Titan. Loại này tồn tại tuyệt không không tồn tại lừa dối được là. Cho nên kiếm thánh son vậy thu liếm nụ cười trên mặt, đổi được nghiêm túc. Hắn nhìn Muzia, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi tại sao phải bái ta làm sư phụ ta nhưng mà một cách người thua à? Đây là kiếm thánh lớn nhất không rõ ràng. Đang cùng Titan ra bơ chiến đấu, kiếm thánh tự cho mình chính là một cách hoàn toàn người chiến bại. Kiếm bể bào hủy, trên mình tất cả truyền kỳ phòng ngự đồ trang sức toàn bộ hư hại. Bỏ ra loại này giá phải trả, mới ở Titan một kích tối hậu trong, miễn cưỡng không có tại chỗ bỏ mạng. Sau đó vẫn là hắn khiêu chiến đối thủ. Truyền kỳ Titan ra bơ đem hắn đưa đến tộc tinh linh vĩnh hằng cây sinh mạng trong, cũng là hắn trả trị liệu giá phải trả, bảo vệ hắn tánh mạng. Chật vật như vậy tư thái, coi như bị dễu cợt, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn tỉnh lại sau đó, nhìn thấy vị thứ nhất Titan lại là tới bái ông ta làm thầy. Kiếm thánh các hạ, ở kiếm thuật phương diện, ngày cùng Titan ra bơ các hạ chia đều cảnh sắc mùa thu, ngày cũng không phải là một cái người thua. Muzia nói lúc ấy Titan cùng Sĩ Thiên Thần rồi thảo luận kết quả nói ra. Xem cái này. Kiếm thánh đánh liền một chút trước người kim loại tàn mảnh. Vừa chỉ hai trên đầu gối sắp bể tan tành xanh đậm trường kiếm. Một kiện truyền kỳ bộ trang. Bốn kiện truyền kỳ phòng ngự đồ trang sức. Một cái truyền kỳ chiến kiếm. Toàn bộ hư hại. Cái này chính là ta sống xuống trả giá cao. Ta chính là một vị người thua, một điểm này, không có gì có thể tranh luận. Kiếm thánh son nhàn nhạt nói. Ngài kiếm thuật không hề so ra bơ các hạ kém cõi. Là của ngài xuất thân liên lụy ngươi. Ngươi không có một cách có thể cùng Titan chiến đấu khí lực. Muzia là kiếm thánh giải thích. Xuất thân sao? Kiếm thánh son than nhẹ một tiếng. Lời tương tự, hắn đã không biết nghe qua bao nhiêu lần. Rất nhiều người đều nói qua xuất thân hạn chế hắn thành tựu, nhưng hắn như cũ đi tới ngày hôm nay bước này. Titan thiếu niên, ta từ không hối hận ta xuất thân, vậy không có thay đổi ý tưởng. Bây giờ sau này ta cũng biết lấy tộc người thân, không ngừng tu hành đi xuống, tuyệt không thay đổi. Vang vang có lực, giống như lời thề lời nói ở vĩnh hằng cây sinh mạng tàng cây trong vang vọng. Kiếm thánh các hạ. Muzia ngơ ngác nhìn trước mặt sau này khôi phục nguyên bản tư thái thanh niên tóc đen. Ngươi dậy đi, nhìn quỳ một chân Muzia. Kiếm thánh son đưa tay. Một đạo bạc đấu khí màu trắng lan tràn đến Muzia dưới người. Lấy một loại không cho phép phản kháng lực đạo đem Muzia nhờ dơ lên. Kiếm thánh. Ngài không muốn thu ta làm đồ để sao? Tại sao thấy lượn lờ ở trên người mình màu trắng bạc đấu khí ánh sáng? Muzia thử quẩy người một cái, phát hiện hoàn toàn không thoát được. Vì vậy mang một mặt vẻ không cam lòng nhìn về phía kiếm thánh. Ta không có tư cách thu ngươi làm đồ đệ. Nhìn Muzia sắc mặt, kiếm thánh cười khổ lắc đầu một cái. Loài người đất nước trong, muốn bái ông ta làm thầy như cá giết qua sông, không đếm xuể. Nhưng hắn bất luận đối phương là thân phận gì, toàn bộ đều cự tuyệt. Lý do rất đơn giản, bởi vì không có một cái xem được mắt. Nhưng bây giờ bất đồng, kiếm thánh cự tuyệt Muzia lý do không phải hắn coi thường Muzia. Trên thực tế, Muzia làm một huyết mạch cao quý trường sinh loại, có thể từ bỏ chủng tộc thành kiến, không hổ thẹn hạ hỏi một điểm này. Cái này đủ để cho kiếm thánh khen ngợi. Nhưng Muzia không biết xấu hổ bái sư. Hắn ngại quá thu học trò à. Trước đây không lâu còn bị người ta trưởng bối ngược một trận. Vẫn là người khác bỏ ra không rẻ giá phải trả bảo vệ hắn tánh mạng. Loại chuyện này, Kiếm Thánh Son thật đúng là không có biện pháp mặt dày thu Mu Di A làm đồ đệ. Ta kiếm thuật mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng các người Titan tộc tùy tiện tìm một người truyền kỳ Titan cũng sẽ không so ta kém đi nơi nào. Hơn nữa, các người còn có Ezasia đứng đầu nhất kiếm thuật truyền thừa. Nhìn vẻ mặt như đưa đám vẻ Mu Di A, Kiếm Thánh trong lòng còn có vẻ nghi hoặc. Ngươi hoàn toàn không có bái ta làm sư phụ cần thiết. Rất cần phải có. Mu Di A ở trong lòng yên lặng nói. Titan tộc là có mạnh nhất kiếm thuật truyền thừa. Nhưng hắn học được chậm ạ. Muốn tìm còn lại cùng lứa Titan trao đổi cũng không tìm được. Bởi vì Titan rất lâu năm tháng tới góp nhặt truyền thừa võ hảo như khói biển. Vì thành niên Titan chọn trước chỗ trống quá nhiều. Lựa chọn tu hành kiếm thuật cũng không có mấy người. Làm được Mu Di A rất là buồn sầu. Mà hắn muốn tìm phụ thân An Ó thỉnh giáo, 10 lần có 9 lần không thấy được người. Phụ thân hắn đều là như vậy. Những thứ khác truyền kỳ Titan liền càng không cần phải nói. Ở Kiếm Thánh chọn tiền chiến, Mu Di A căn bản liền không gặp qua hắn phụ thân ra truyền kỳ Titan. Nhờ Kiếm Thánh phúc, Mu Di A gặp được Titan tộc đất vị trí thứ 2 truyền kỳ Titan ra bơ. Sau đó chính là như bây giờ. Mu Di A thật rất muốn tìm một vị lão sư, là hắn giải đáp nghi ngờ, xây dựng pháp thuật, học tập trận pháp, luyện tập võ. Mỗi ngày hắn cũng có quá nhiều nghi ngờ cùng không hiểu, nhưng là hắn liền trao đổi sinh vật cũng không tìm được mấy cái, chỉ có thể dựa vào mình suy tính. Cho nên thấy được Kiếm Thánh Son, nghe được Titan còn có Xí Thiên Thần dụ đối với hắn đánh giá sau đó, Mu Di A liền nổi lên bái sư ý tưởng, lập tức liền bắt đầu thi hành. Kiếm Thánh các hạ, thật không thể nhận ta làm đồ đệ sao? Mu Di A trên người màu trắng bạc đấu khí tản ra, lại nữa trói buộc hắn, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Kiếm Thánh lắc đầu một cái, nói tới chỗ này, hắn giọng dừng một chút. Bất quá, ta có thể chỉ điểm một chút kiếm thuật ngươi. Ngươi có nghi ngờ, cứ việc tới hỏi ta. Thật chứ? Nghe được Kiếm Thánh trả lời, Mu Di A mừng rỡ khôn kể xiết. Loại kết quả này xa so hắn tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều. Titan cùng Long Chi Vương 14 chương 124 không lần trọng lực mặt trời mới lên lúc đó. Ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời rơi xuống trên đỉnh núi, đem phong cách cổ xưa hùng vĩ thạch điện dãy nhà nhuộm thành màu vàng. Kim quang chói lọi, thật giống như trong truyền thuyết cổ thần chỗ ở vậy, uy nghiêm to lớn. Mà ở nơi này mảnh dãy nhà trong, từng đạo không khí tiếng rít truyền tới, đó là vật bén chạm phá đại khí thanh âm. 991, 992, 993. Một bên còn có một đạo đếm một chút thanh âm, Mu Di A kiên trì một chút nữa. 1000. Phô cuối cùng kết thúc. Nghe được 1000. Một đạo như chút được gánh nặng thanh âm vang lên. Ầm, sau đó một tiếng vật nặng ngã xuống đất tiếng cùng. Canh cùng một tiếng kim loại rơi xuống đất tiếng. Đồng thời vang lên. Có như thế mệt không trong phòng lớn. Bạch hổ choi ngồi xổm ngồi ở một bên. Một mặt tò mò quan sát nằm trên đất. Thở hổn hển Mu Di A. Hắn thân thể đã bị mồ hôi thấm ướt. Rõ ràng có thể thấy được hơi nước từ trên người hắn bay lên. Một chuôi giữ tợn trọng kiếm rơi ở một bên. Nghe được choi lời nói mát, nằm trên đất ngón tay cũng lười được nhúc nhích một cách, Mu Di A lườm một cái. Dưới người một đạo màu vàng đất pháp trận đang hơi lói lên sáng lạng vầng sáng. Thẻ Tây Âu, nhanh lên một chút, đem pháp trận giải trừ. Mu Di A đợi một hồi, phát hiện dưới người pháp trận còn không có biến mất. Dùng sức trong thân thể còn sót lại tất cả lực lượng nhìn về phía Casio, miễn cưỡng nói ra một câu nói. Mu Di A vừa dứt lời, hắn dưới người màu vàng đất pháp trận liền vỡ rõ ràng biến mất. Cao đến hơn 30 gạo Titan thiếu niên phát ra một tiếng tràn đầy cảm giác thư thích thét dài tiếng. Cảm giác như thế nào? Casio nhìn quanh thân còn quấn nhàn nhạt hơi nước Mu Di A, lên tiếng hỏi. cảm giác nhẹ bỗng thật giống như tùy thời sẽ bay đến bầu trời vậy. Pháp trận sau khi biến mất, Muzia có chút chật vật từ dưới đất đứng lên, thân hình có chút lảo đảo. Chúng ta vốn là tùy thời có thể bay lên trời. Một bên Choi chen miệng nói. Mèo lớn, mấy ngày nay ngươi nói lời nói mát quá nhiều. Vẫn đang hơi thở hổn hển, Muzia nhìn về phía toàn thân trắng như tuyết hai cánh bạch hổ. Ngươi nếu không vậy thử một chút cái này trọng lực pháp trận được a? Mỗi ngày xem ngươi mệt mỏi đến như vậy, ta cũng muốn thử một chút. Thấy Muzia kích nó, Choi trực tiếp đáp ứng một tiếng. Casio trực tiếp ở dưới người nó xây dựng trọng lực pháp trận. Nhiều ít lần trọng lực thân hình nửa trong suốt linh nhìn về phía Muzia. Hả, tới trước 50. Muzia hơi suy tư một hồi. Muốn trước hết để cho mèo lớn thích ứng một chút. Nhưng Choi căn bản cũng không lính tình. Trực tiếp mở miệng cắt đứt Muzia nói. Casio, mới vừa Muzia là nhiều ít lần trọng lực, bây giờ liền cho ta tới nhiều ít lần. Ngươi tên này, mình tìm chỗ chết, liền không nên trách ta. Nghe được mèo lớn mà nói, Muzia xông lên Casio phất tay một cái, cho nó tới gấp trăm lần trọng lực. Dù sao lấy nó khí lực, khẳng định không có sao. Casio lập tức thi hành Muzia chỉ thị. Một đạo cùng mới vừa Muzia dưới người vậy pháp trận ở Choi bốn móng dưới thành hình. Một cổ có thể nói kinh khủng trọng lực tác dụng ở pháp trận bao phủ phạm vi. Ở pháp trận thành hình trong nháy mắt, oanh bạch hổ Choi trực tiếp bị thể trọng của mình đè tới đất lên. Khó mà nhúc nhích. Tạm thời bây giờ liền miệng đều không cách nào há mồm. Chỉ có màu xanh hổ đồng còn có thể xoay tít chuyển động. Chà, thật khủng bố. Trước đều là Muzia đang sử dụng trăm lần trọng lực rèn luyện mình. Ở vào pháp trận trong. Ở dường như muốn đem hắn toàn bộ thân thể đè bể khủng bố dưới áp lực. Một lần lại một lần khua kiếm. Bây giờ vẫn là hắn lần đầu tiên xem những sinh vật khác chịu đựng trăm lần trọng lực. Ở trọng lực pháp trận bao phủ phạm vi trong. Không khí còn có theo bắn tới ánh mặt trời đều bị vặn vẹo. Để cho nguyên bản Choi uy vũ hùng tráng bạch hổ khu xem được có chút khôi hài. Mà mới vừa vẫn còn ở nói mát Choi. Bây giờ ngay cả lời đều không nói được. Chà! Ta luyện nhiều ngày như vậy. Cũng chỉ dám để cho Casio từ từ gia tăng trọng lực. Không dám trực tiếp tiến vào trăm lần trọng lực. Muzia mang cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười nhìn nằm ở trong pháp trận không thể động đậy được một cái trắng như tuyết mèo lớn. Ngươi lại dám trực tiếp để cho Casio trực tiếp trên trăm lần trọng lực, như thế nào mèo lớn thoải mái đi. Hống pháp trận mới vừa thành hình trong nháy mắt, còn không cách nào nhúc nhích Choi. Lúc này nhích mép, lộ ra trắng như tuyết thêm hàm răng sắc bén. Phát ra một tiếng tràn đầy nổi nóng lúc gầm nhẹ. Rồi sau đó tứ chi khẽ run. Chậm rãi đứng lên. Cũng không tệ lắm, liền so ta chậm một chút. Thấy Choi trong thời gian ngắn như vậy liền thích ứng trọng lực. Bắt đầu chậm rãi đứng dậy. Muzia cũng không để bụng. Hắn thích ứng thời gian so Choi nhanh hơn. Nhìn nó Casio. Muzia chỉ đang tức giận nhìn chằm chằm hắn. Đang hướng hắn bước bạch hổ. Đối với Linh nói. Nó nếu là không chịu nổi. Ngươi liền cho nó giải trừ pháp trận. U, V, Quy, Quy. Hơi mơ Casio gật đầu một cái. Ta đi tìm các hạ. Nói xong, Muzia nhặt lên rơi dưới đất trọng kiếm, đi vào thạch điện trong. John các hạ. Tiến vào thạch điện trong sau đó. Muzia liếc mắt liền thấy ngồi xếp bằng ở hắn nguyên bản giường đá lên nhắm mắt minh tưởng thanh niên tóc đen. Tộc người kiếm thánh. John. Hôm nay, hoàn thành sao kiếm thánh ánh mắt cũng không có mở ra trực tiếp lên tiếng hỏi. Đã hoàn thành, luyện tập cơ sở kiếm thuật 1000 lần, Casio giúp ta đếm. Muzia cầm trong tay trọng kiếm treo lên trên vách tường đồng thời trả lời. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ kiếm thánh nhàn nhạt đáp một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Lúc nào mới có thể tiến hành bước kế tiếp à? Thấy kiếm thánh không lên tiếng. Muzia có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Từ kiếm thánh đồng ý giáo sư hắn kiếm thuật. Hắn liền đem kiếm thánh mang về Titan tộc, trực tiếp tiến vào trụ sở của hắn trong. Mà kiếm thánh ở xem Nuvia sử dụng trọng kiếm biểu diễn một sáo kiếm ký sau đó, sẽ dạy liền hắn một bộ cơ sở kiếm thuật. Chính là thật đơn giản rút ra, mang, để ra, cách, đánh, đâm, điểm, vỡ cùng một ít đặc biệt trụ cột kiếm thuật động tác. Để cho Nuvia mỗi ngày sáng sớm luyện tập ngàn lần. Mà Nuvia cũng nghe từ an bài. Nhưng bởi vì Nuvia khí lực quá mức mạnh mẽ, vì đưa đến rèn luyện hiệu quả, hắn lúc luyện kiếm, Casio sẽ ở dưới chân hắn xây dựng một tòa trọng lực pháp trận. Còn như trọng lực lớn nhỏ, chính là do kiếm thánh tự mình quyết định. Trăm lần trọng lực, chỉ có loại trình độ này trọng lực mới có thể tạo được rèn luyện tốt nhất hiệu quả. Muvia đem trọng kiếm treo xong, sau đó đem một bên trường cung gỡ xuống. Các hạ, ta đi tìm He Sen học tập cung tên. Muvia phủi một cách ở thạch điện xó xỉnh đàng hoàng đọc sách Hồng Long Tam thiếu nữ, yên tâm gật đầu một cái. Từ kiếm thánh ở sau khi đi vào, cái này ba cái thích lười biếng ngủ gà ngủ gật Hồng Long mỗi ngày đều đàng hoàng thuộc lòng pháp thuật sách, lại cũng không có lười biếng. Đi đi. Đối với Muvia đồng thời học tập kiếm thuật cùng cung pháp, kiếm thánh không có bất kỳ ý kiến. Hắn không phải Muvia lão sư, chỉ phụ trách giáo sư kiếm thuật là được. Còn lại, hắn sẽ không nhúc tay. Titan cùng Long Chi Vương 14 chương 125 dốc túi truyền cho He Sen. Đi. Đi vực sâu sân huấn luyện bắn tên. Muvia lưng đeo cơ hồ cùng hắn cùng thân cao đổ sổ cung. Đi tới một tòa thạch điện trong. Gọi Bạc Nguyệt Tinh khéo léo tên chữ. Mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, nguyên bản đơn giản, hình dáng một mạc thạch điện đã hoàn toàn thay đổi giống nhau. Bởi vì một vị tinh linh đi vào ở, hoa tươi cùng dây leo đem chỗ tòa này thạch điện hoàn toàn bao vây ở trong đó. Đi vào chỗ tòa này thạch điện phạm vi, có thể ngửi được một cổ làm người ta tâm thần sảng khoái hỗn hợp mùi hoa. Kiếm thuật đã tu hành xong chưa nghe được Muvia cứng rắn, có chút lười biếng tinh linh thiếu nữ ngáp xông lên thạch điện trong đi ra. Nhìn về phía đeo một cây đồ sổ cung Muvia, đã tu hành kết thúc. Muvia nhìn Bạc Nguyệt Tinh Linh có chút áy náy, còn có không biết làm sao. Hắn mang kiếm thánh trở lại trụ sở thời điểm, tinh linh thiếu nữ tựa hồ đã nghĩ được cái gì, nhưng cái gì chất vấn nói cũng không có nói, như cũ đi theo tới. Bất quá lại không có đi theo Muvia ở tại, mà là đơn độc ở tại một gian trong đại điện. Ừ, ngươi chờ một chút. Tinh linh thiếu nữ gật đầu một cái, thái độ không lạnh không nóng, theo trước không có bao nhiêu biến hóa. Ta đi chuẩn bị một chút, lập tức tốt. Không lâu sau, thay cả người dễ dàng cây mây giáp, tinh linh thiếu nữ liền tay cầm một cái mộc cung đi ra. Sau đó liền bị Casio truyền tống đến vực sâu trong sân huấn luyện. Muvia đem ở Casio dưới sự chỉ đạo, lấy vực sâu trong sân huấn luyện vô tận ác ma là cách bia, luyện tập tộc tinh linh truyền thừa thuật bắn cung. Muvia sinh hoạt quy luật một lần nữa sửa đổi. Mỗi ngày sáng sớm, ở trăm lần trọng lực hạ, luyện tập cơ sở kiếm thuật 1000 lần. Nghỉ ngơi một hồi sau đó, mang Bạc Nguyệt Tinh Linh He Sen tiến vào vực sâu sân huấn luyện luyện tập thuật bắn cung. Mà đối với Muvia trước có lợi dùng nàng hành vi, tinh linh thiếu nữ tựa hồ ra đời không lâu, hoàn toàn không có phát hiện, một câu nói cũng không có đề ra. Mỗi một lần giáo sư Muvia tộc tinh linh truyền thừa thuật bắn cung đều là tận tâm tận lực, dốc túi truyền cho, không có một chút cất giữ. Loại thái độ này để cho Muvia hơi có chút áy náy cảm giác có chút có lỗi với nàng. Một loại lừa dối thiếu nữ ngu ngốc cảm giác tội ác dần dần hiện lên. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại này áy náy bất an cảm giác để cho Muvia càng phát ra khó chịu. Không lâu sau, Muvia liền hướng nàng thẳng thắn liền hết thảy, nói ra hắn học tập thuật bắn cung mục đích. Sau đó đặc biệt thành khẩn hướng tinh linh cô gái nói áy náy. Dĩ nhiên đồng thời vậy biểu thị mình đặc biệt muốn tiếp tục học tập tinh linh thuật bắn cung. Dẫu sao tinh linh thuật bắn cung xác xác thật thật có chỗ độc đáo của nó, đáng một học. Mà đối với Ngu Di thẳng thắn cùng nói xin lỗi, tinh linh thiếu nữ chẳng qua là nhàn nhạt đáp một tiếng sau đó. Liền lại vậy không có nói gì. Sau đó hết thầy cứ theo lẽ thường. Thật giống như không có gì phát sinh như nhau. Thời gian chỉ như vậy bình bình đảm đảm trôi qua. Kiếm thánh trực tiếp ở Ngu Di A nơi này ở. Còn như kiếm thánh John muốn học hỏi học tập Titan truyền thừa kiếm thuật chuyện. Truyền kỳ Titan ra bơ trực tiếp đem giao cho Ngu Di A. Dù sao mỗi một vị Titan cũng có toàn bộ truyền thừa. Hơn nữa, coi như là hỗn huyết Ngu Di A vậy có toàn bộ truyền thừa. Làm Ngu Di A từ Casio biết được tin tức này thời điểm. Nhưng mà kinh ngạc một lúc lâu. Hắn còn thật không có muốn đến sẽ biến thành như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút hắn thật đúng là thích hợp nhất thí sinh. Toàn bộ Titan quần đảo. Liền hắn theo kiếm thánh tiếp xúc làm nhiều. Theo kiếm thánh quen thuộc nhất. Dẫu sao thừa nhận kiếm thánh truyền kỳ Titan ra bơ đã ở là sử thi đường làm chuẩn bị. Hắn không có quá nhiều có thời gian. Vì vậy, kiếm thánh John yêu cầu. Trực tiếp do Muzia tới phụ trách thỏa mãn. Dĩ nhiên, Muzia cũng không phải là đánh công cốc. Đi theo cách này giới hồ vu ra lệnh cùng thỉnh cầu giữa tin tức mà đến. Còn có một khối phân lượng không nhỏ truyền kỳ kim loại. Ước chừng Muzia Titan hình thái xuống quả đấm như vậy lớn nhỏ. Đây là ra bơ các hạ trả cho Muzia thù lao. Loại này càng giống như là thỉnh cầu ra lệnh. Muzia dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Truyền kỳ kim loại đồ chơi này, Muzia vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Huống chi kiếm thánh John ở tại hắn nơi đó, đối với hắn chỗ tốt quá lớn. Kiếm thánh John trải qua để cho lịch duyệt của hắn vô cùng là phong phú, tầm mắt càng là không cần nói. Hắn không chỉ không làm giữ lại chút nào truyền thụ Muzia kiếm thuật. Ở Muzia luyện tập những vũ khí khác thời điểm, kiếm thánh cũng biết lên tiếng hướng dẫn một hay. Có thể nói đặc biệt tận tâm tận lực. Từ trình độ nào đó mà nói, kiếm thánh John có thể nói là Muzia ra đời tới nay đối với hắn người tốt nhất. Muzia cha ruột mẹ ruột đối với hắn cũng không có như thế chăm chỉ dạy dỗ qua. Dĩ nhiên, kiếm thánh đối với hắn tốt như vậy nguyên nhân, Muzia cũng có thể đoán được một ít. Bởi vì hắn chiến bại sau đó, truyền kỳ Titan ra bơ là hắn bỏ ra giá phải trả. Không chỉ có đem hắn chữa hết, còn khôi phục tánh mạng hắn lực sấp xỉ khô kiệt truyền kỳ khu. Sâu hơn từ trước. Cái này thì để cho kiếm thánh John sinh ra một loại thiếu nợ cảm. Mà để cho loại cảm giác này biến mất, biện pháp duy nhất chính là cho ra cùng vĩnh hằng cây sinh mạng tinh hoa đồng giá bảo vật. Hơn nữa tặng cho truyền kỳ Titan ra bơ. Nhưng rất lúc túng sự việc chính là kiếm thánh John trên mình nhất vật phẩm có giá trị. Trên người hắn 5 kiện truyền kỳ vật phẩm. Còn có một kiện truyền thừa rất lâu 5 tháng truyền kỳ bộ trang. Đều ở đây cùng Titan ra bơ chiến đấu toàn bộ hư hại. Hắn trên mình không tìm được một kiện đối với truyền kỳ đỉnh cấp truyền kỳ hữu dụng bảo vật. Cho nên làm Muzia hướng hắn bái sư thỉnh giáo kiếm thuật, kiếm thánh John mặc dù động tâm, vẫn còn là cự tuyệt Muzia. Chỉ mong ý chỉ điểm Muzia kiếm thuật tu hành. Rồi sau đó, càng là theo chân Muzia chỗ ở trong, thằng tiếp ở lại, làm Muzia tư nhân ông cụ. Toàn tâm toàn ý giáo sư hướng dẫn Muzia kiếm thuật tu hành. Mà loại chuyện này, ở Muzia dựa theo truyền kỳ Titan ra bơ yêu cầu, bắt đầu hướng kiếm thánh John hiện ra cũng truyền thụ Titan truyền thừa kiếm thuật sau đó. Nghiêm trọng hơn, kiếm thánh vậy bắt đầu hướng Muzia truyền thụ hắn lấy được cao cấp kiếm thuật truyền thừa. Cũng hướng Muzia giải thích kiếm đạo của hắn cảm ngộ. Không làm giữ lại chút nào. Ở như vậy trong tu hành thời gian chậm rãi trôi qua. Sự thật chứng minh, có một vị biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại truyền kỳ kiếm thánh lão sư. Đối với Muzia loại này hoàng kim cấp tiểu Titan mà nói giống như là mở ra treo vậy. Bởi vì đang cùng cấp Titan trong chiến đấu, hắn ngược cùng cấp Titan kêu khổ cả ngày. Khí lực, kỹ xào, mọi phía nghiền ép. Trăm trận trăm thắng. Coi như là hoàng kim cấp 5 Titan, hắn cũng có thể đánh bẹp, đã từng là bực bội một đi không trở lại. Hơn nữa, Xí Thiên thần tộc thiên tài Mivulela, lúc trước cùng Muzia trong chiến đấu, ở áp chế mình lực lượng hạ, đều là thắng thua một nửa, lấy ngang tay tình huống chiếm đa số. Nhưng bây giờ, nàng không thể có bất kỳ nương tay. Nếu không, chính là chiến bại kết quả. Nàng phải hoàn toàn phóng thích cao hơn Muzia cấp 1 thực lực, mới có thể áp chế hoàn toàn Muzia. Một ngày lại một ngày, mỗi ngày đối chiến thắng lợi, để cho Muzia tâm tình vô cùng là vui thích. Mở ra mới vừa khai thái thản tộc đất buồn sầu, đem trong lòng đất khí quét một cái sạch. Loại chiến đấu này thắng lợi mang tới vui thích, để cho Muzia đối với rèn luyện võ hơn nữa sắp tích cực tu hành bộc phát chăm chỉ. Đáng tiếc, bất luận Muzia lại cố gắng thế nào tu hành, hắn thực lực tốc độ tăng lên như cũ vô cùng là chậm chạp. Nhưng xác xác thật thật ở một điểm một giọt tăng lên, hắn có dự cảm không lâu sau hắn liền có thể đột phá đến hoàng kim cấp 5. Đến lúc đó, hắn cách hồn ý cũng chỉ còn dư lại một bước xa. Lên cấp hồn ý, liền có thể nắm giữ linh hồn lực lượng, chiến đấu tuyệt đối có thể lật mấy phen. Titan cùng Long Chi Vương 14 chương 126. Long sắp hống Titan một đầu sử hồn ma phát ra một tiếng mang tuyệt vọng cùng tức giận gầm thét. Sau đó, một chuôi trường mâu không chút lưu tình theo nó gầm thét dương lên miệng đâm vào. Phúc suy mâu nhọn từ ác ma sau ớp đâm ra, mang chấm đỏ trắng dơ bẩn. Titan tay cầm trường mâu một súng đem xuyên qua. Một đạo đạo kim sắc sấm sét theo trường mâu tràn vào sử hồn ma trong cơ thể, đem nó thân thể nội bộ cháy được một mảnh nám đen, lại không nửa điểm sức sống. Vỡ coi như vậy, Titan như cũ không buông lỏng. Trong tay trường mâu nhẹ nhàng run một cái, từng đạo đao gió vần quanh ở trường mâu trên, theo trường mâu đem sử hồn ma đầu lâu xé chia năm xẻ bảy. Cho đến lúc này, Titan mới thả qua đầu này sử hồn ma. Trường mâu nhẹ chấn động, đem dính dơ bẩn toàn bộ phủi xuống. Sau đó hắn nhìn về phía chung quanh tràn đầy núi khắp nơi lại một lần nữa vây lại trong cấp thấp ác ma. Trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy khinh thường hừ lạnh. Cao đến 50 mét Titan, trong tay trường mâu lên màu vàng kim linh quang lớn sáng lên minh. Sáng chói chói mắt. Tiếp liền chín đạo xanh lơ màu vàng hồn ý chi vòng quanh hiện lên. Còn quấn Titan cầm mâu cánh tay hơi chuyển động. Phụ phụ. Tiếp theo, cái này tôn hồn ý cấp Titan tay cầm trường mâu nhẹ nhàng vung lên. Một đạo hình cái vòng gió bão thành hình, lấy hắn chỗ đứng làm khởi điểm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài mở rộng di chuyển. Tiếp theo, chính là máu thịt cùng xương cốt bị tê liệt thanh âm. Đi đôi với cuồng phong hô khiếu chi thanh cùng ác ma trước khi chết kêu rên tiếng, cùng chung vang lên, xen lẫn thành một đạo chết khúc giao hưởng. Thủ tự trận doanh vĩnh viễn căm thù hỗn loạn trận doanh, ngược lại giống như vậy. Làm một vị thủ tự sinh vật lúc xuất hiện, hỗn loạn ác ma tự nhiên làm theo thì biết ở ác ma huyết mạch dưới tác dụng, sinh ra công kích cùng xung động. Nếu như chỉ có một đầu hoặc là hai đầu ác ma thấy Titan thời điểm, trong cấp thấp ác ma hơi có lý trí sẽ áp chế mình xung động, quay đầu chạy. Nhưng là làm tràn đầy núi khắp nơi đều là ác ma lúc đó, chúng chỉ có lý trí sẽ sinh ra một loại chúng ta số lượng nhiều, có thể chất chết đối phương ảo giác. Sau đó hô xì xì như ông vỡ tổ sông lên. Sau đó chính là trước mắt máu tanh tình cảnh. Lấy tên này hồn ý cấp Titan làm trung tâm, chung quanh gần ngàn gạo trong phạm vi đều là do ác ma máu cùng cốt xếp thành máu tanh mặt đất. Cơ hồ tất cả đối với hắn phát động xung phong ác ma đều bị tên này hồn ý cấp Titan cho giết sạch. Nhưng Titan giết được nhiều đi nữa cũng không có ít gì. Một đạo vực sâu cửa đứng sừng sững nơi này. Nơi này ác ma số lượng vĩnh viễn sẽ không giảm thiếu. Rất nhanh, cái này dùng máu cùng cốt trải liền máu tanh chi tròn bên ngoài, tất cả một đầu hình dáng quái lạ. Thực lực do hoàng kim đến đồng xanh cao thấp không đều ác ma súng lại. Tràn đầy tham lam nhìn chăm chú. Trước mắt trên mặt đất ác ma máu thịt. Cho dù có một vị tản ra khí tức kinh khủng Titan ngật đứng ở trong đó. Nhưng vẫn có không thiếu trong cấp thấp ác ma chung một chỗ khối ác ma máu thịt cám dỗ hạ quên sợ hãi. Lựa chọn coi thường Titan. Về phía trước nhào tới. Nhặt lên trên đất cục thịt. Nuốt chừng. Hồn ý cấp Titan mới vừa nhấc lên vậy một đám gió bão. Xé đánh chết ác ma không đếm xuể. Trong đó có không thiếu hoàng kim cấp ác ma. Loại này cấp bậc ác ma máu thịt. Đối với đồng xanh cấp bạc trắng ác ma có cực lớn cám dỗ. Ăn mấy khối. Liền có thể đổi được mạnh hơn. Nếu như nuốt vào thật nhiều hoàng kim cấp ác ma máu thịt. Chúng thậm chí có cơ hội tiến hóa. Thành là đẳng cấp cao hơn ác ma. Thực lực thành bội tăng trưởng. Loại cám dỗ này. Căn bản không có mấy đầu ác ma có thể ngăn cản. Ở máu thịt cám dỗ hạ. Ác ma cửa một lần nữa đem hồn ý cấp Titan vây lại. Nhưng bởi vì trên đất đã cửa hàng mấy tầng ác ma thi hài chấn nhiếp. Không có một đầu ác ma dám hành động thiếu suy nghĩ. Coi như là ác ma. Chết cũng là rất hữu hiệu uy hiếp. Mặc dù. So với khác bình thường sinh vật. Ác ma cửa cơ bản cũng coi như là không thế nào để ý mình sinh mạng khủng bố tồn tại. Đông đông đông mặt đất theo một đầu vật khổng lồ di chuyển ở nhẹ chấn động. Đi đôi với đậm đà mùi lưu huyền. Một cổ lên trước ác ma uy áp tràn ngập ra muốn. Ác ma đông nhịp vòng vây một phần khu vực. Đột nhiên hướng xuống sụp xuống. Mảnh khu vực kia ác ma đều ở đây càng lúc càng nặng nề uy áp hạ. Bò lổm ngổm trên đất. Ở cung nghênh vị kia sắp tới gần lên trước đại ác ma. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Titan chói lọi màu vàng kim con ngươi nhìn về phía mảnh khu vực kia. Thấy đầu kia lưng đeo một đôi ác ma chi rực to lớn hùng trắng ác ma bóng người. Nhích miệng lên. Lộ ra một nụ cười châm biếm. Rốt cuộc đụng phải một cái dáng dấp giống như ác ma. Titan thấy sừng sững ở vô tận thi hài ở giữa Titan. Đang bước nhanh đi tới trước. Vấy đuôi ba lo viêm ma huy động trong tay chém đầu kiếm. Đem chung quanh không thiếu ác ma thân thể trực tiếp xé sau đó. Phát ra một tiếng tràn đầy hưng phấn gầm thét tiếng. Mà bị ba lo viêm ma ngộ thương ác ma. Có trực tiếp toi mạng tại chỗ. Mà có nhưng ở vết thương dính ma diễm cháy trong. Liều mạng vùng vẫy. Ba lo viêm ma ngọn lửa. Có thể là có thể cháy linh hồn. Đông đông đông. Ba lo viêm ma bước nhanh đi tới trước. Đối với lấy là nó uy áp mà bò lổm ngổm trên đất trong cấp thấp ác ma không thèm để ý chút nào. Tương tự với giã thú phản khớp xương chân to đạp xuống. Máu thịt. Xương bể. Chân tay cột bay lượn. Mỗi một bước rơi xuống không biết giết chết nhiều ít ác ma. Nghe trong cấp thấp ác ma trước khi chết kêu thảm thiết cùng kêu rên. Đầu này cả người bao phủ ma diễm cao cấp ma vật ngược lại vui vẻ cười to. Bộc phát hưng phấn. Nó căn bản cũng không có đem những cái kia ác ma làm đồng tục. Cũng ngớ ra làm gì theo ta xông lên ba lo viêm ma cầm trong tay dài đến gần 100 mét liệt diễm chi roi hướng ra phía ngoài vừa kéo. Cũng không để ý một roi này quất chết nhiều ít đầu ác ma. Ngửa đầu gầm thét. Phát ra mệnh lệnh. Sau đó. Lộ ra tàn bạo nụ cười. Dẫn đầu hướng hồn ý cấp Titan phóng tới. Mà có lên chức ác ma dẫn đầu. Bị đầy đất ác ma thi hài hấp dẫn tới trong cấp thấp ác ma lá gan ngay tức thì cũng mập đứng lên. Cũng đi theo hướng hồn ý cấp Titan phát khởi xung phong. Thời điểm xung phong thuận tiện nhặt một ít mang huyết thi hài nhét vào trong miệng. Ba lo viêm ma thấy nắm chém đầu kiếm cùng ngọn lửa trường tiên đồ sổ đại ác ma. Titan nụ cười trên mặt hơn nữa rực rỡ. Rào rào rào rào nước sông đánh ra hai bờ sông thanh âm vang lên. Nhưng nơi này nào có cái gì con sông. Chỉ có một tôn đắc hưng phấn Titan. Đó là Titan huyết dịch đánh vào mạch máu thanh âm. Hồn ý cấp Titan khí lực đã vượt qua tuyệt đại đa số vật phàm tưởng tượng cực hạn. Màu vàng kim kiêu căng ở Titan thân thể dấy lên. Đây là mạnh mẽ thể chất tượng trưng một trong. huyết khí như diễm. Ông Titan trong tay trường mâu chiến minh trước, vậy cùng chung hưng phấn. Đây là tên này Titan dành riêng binh khí, cũng như chủ nhân nó ngon giống vậy chiến. Khát vọng tắm ba lo viêm ma giống như nham thạch nóng chảy vậy huyết dịch. Ngay tại hồn ý cấp Titan tay cầm trường mâu, thì phải cùng đầu này ba lo viêm ma chém giết chung một chỗ lúc đó. Một tòa lại một ngồi lóng lánh sáng lạng linh quang truyền tống pháp trận ở vực sâu sân huấn luyện tối giữa không trung xuất hiện. Rậm rạp chẳng chịt, đem Titan phía trên đỉnh đầu bầu trời hoàn toàn che đậy. Ngang ngang ngang, cự long gầm thét, oai rồng lan truyền. Titan cùng Long Chi Vương 14 chương 127 ta nhà ấu long sơ lớn lên cử long gầm thét tiếng vang khắp vực sâu sân huấn luyện u ám bầu trời. Giữa không trung răng đầy truyền tống pháp trận trong, một đầu lại một đầu cử long xuất hiện. Hồng long, lam long, lục long, hắc long, bạch long. Trên trăm đầu ngũ sắc long trên không trung dương cánh bay lượn. Mạnh mẽ giữ tợn bóng người để cho không thiếu cấp thấp ác ma đều không tự chủ được run rẩy. Ngang ngang ngang đi đôi với cử long gầm thét tiếng, ngọn lửa, gió bão, sấm sét, dịch chua, hàn băng. Các loại các dạng công kích pháp thuật thành hình, sau đó liền như mưa cuồng vậy oanh tạc xuống. Đúng mảnh khắp ác ma bị trong bầu trời rơi xuống quả cầu lửa mưa đánh trúng. Sau đó không biết nhiều ít ác ma thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành từng cục mang khói đen tiêu khối, tán lạc bốn phía. Màu trắng xanh sấm chớp mưa bão từ không trung rơi xuống, vô số lôi xà ở trên thành một đống ác ma bầy lan tràn, cắn nuốt một đầu lại một đầu vô tội thêm nhỏ yếu ác ma sinh mạng. Xanh biếc mưa axit rơi xuống, đều đều rơi vào ác ma nhóm trong. Cường đại ác ma trực tiếp đem mưa axit coi thường, lơ đĩnh. Mà trung cấp ác ma lại không thể không thấy. Rất nhiều đều bị mưa axit ăn mòn ra từng cái lõm cái hố. Kêu thảm thiết liền liền. Nhưng lại khí lực đầy đủ. Đối với chúng mà nói, đổ vào trước mưa axit mặc dù khó chịu, nhưng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Mà cấp thấp ác ma, chúng liền gào thảm cơ hội cũng không có. Rất nhiều cấp thấp ác ma ở mưa axit rơi xuống lúc đó, liền trực tiếp mất đi bóng người, hóa thành một quầy mủ dịch. Vận khí tốt một chút còn có thể còn lại một chút mảnh xương vụn. Gió lạnh lấm liệt, băng xương thấu xương. Không thiếu ác ma bị đông thành cục băng, sau đó bị những thứ khác pháp thuật công kích đập bể, biến thành đầy đất khối vụn, không mang theo một tia máu tanh. Theo ba lo viêm ma tấn công ác ma nhóm, bị đột nhiên phủ xuống ngũ sắc long nhóm thi triển ra pháp thuật oanh tạc mấy tua. Cấp thấp ác ma cơ hồ chết hầu như không còn. Trung cấp ác ma cũng chết tổn thương không thiếu. Chỉ có hoàng kim cấp ác ma không có tổn thương. Ngũ sắc long nhóm thi triển pháp thuật có thể thương tổn tới hoàng kim cấp ác ma, nhưng không cách nào sinh ra uy hiếp chí mạng. Làm sao nhiều như vậy cử long khí thế hung hăng ba lo viêm ma ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bay múa cử long, có chút ngần ra. Ngay sau đó liền lộ ra một tia cười gằn. Nhưng số lượng nhiều có ít lời gì, liền một đầu trưởng thành long cũng không có. Tất cả đều là một đám xanh lơ thiếu niên tiểu long. Đầu ấp thiếu cây huyền ba lo viêm ma căn bản không có suy nghĩ nhiều, trước mắt long nhóm tồn tại ở biểu hiện không có nhiều hợp lý. Năm loại tà long toàn bộ tụ tập chung một chỗ. Hơn nữa mỗi một đầu long cũng có vô cùng là xuất sắc pháp thuật thành tựu. Chúng lẫn nhau bây giờ có vô cùng là xuất sắc phối hợp. Mới vừa vậy mấy đợt công kích, mặc dù nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng trong thực tế ngay ngắn có thứ tự. Phong thủy lửa tất cả hệ pháp thuật cũng xuất hiện, nhưng không có phát sinh một lần bởi vì pháp thuật tương khắc ở giữa không trung đụng vào nhau, sau đó mất đi chuyện xấu. Chúng thi triển pháp thuật toàn bộ đều rơi xuống ác ma nhóm trên đầu, không một ngoại lệ, không có nửa điểm hao tổn. Lấy ngũ sắc long chủng tộc thiên tính, lại có thể làm được như vậy đến nước, truyền tới ngoại giới, không biết có thể phá hủy nhiều ít long loại nghiên cứu học giả xem nhiều. Đáng tiếc, đầu này máu tanh bạo ngược lên trước ác ma không thích suy tính vấn đề. Nó căn bản không suy nghĩ đột nhiên này xuất hiện long nhóm có bao nhiêu đặc thù. Nó chỉ chú ý tới những thứ này ngũ sắc long tập kích đi theo nó xung. Phong quân đoàn ác ma. Vì vậy, ba lo viêm ma huy động trong tay thiêu đốt vực sâu ma diễm liệt diễm trường tiên. Quất về phía một đầu cách nó gần đây nhưng cũng có gần ngàn gạo khoảng cách hắc long. Hô không khí nổ đùng chi tiếng vang lên. Trăm thước chiều dài liệt diễm trường tiên còn không có rút được hắc long. Liền đã tới cực hạn. Nhưng ở đầu này hắc long sợ hãi trong con mắt. Điều này rõ ràng đã tới chiều dài cực hạn trường tiên lại còn ở kéo dài. Kinh khủng lực lượng đem vực sâu sân huấn luyện mỏng manh thở mạnh cũng bách khai. Như biển khơi như nhau. Chia làm hai. Lấy trường tiên rơi xuống quỹ tích là phân giới. Thậm chí xuất hiện mắt thường có thể thấy được xương trắng. Sáng chói chói mắt linh quang ở hắc long dưới vuốt sáng lên. Sau đó một đạo lóng lánh nhàn nhạt linh quang môn hộ xuất hiện ở hắc long dưới người. Thấy ngọn lửa chi roi sắp gần tới hắc long. Vội vàng móng tay cũng dùng xông vào môn hộ trong. Sau đó điều này có chút đáng thương hắc long. Ở đếm ngoài ngàn thước xuất hiện. Phủ đầy cốt chất mặt nạ đầu rồng không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng nó kinh hoàng mắt rồng. Đem nó sợ hãi hoàn toàn bày ra. Nó một mặt nghĩ mà sợ nhìn nó nguyên bản chỗ ở vị trí phía dưới. Một cái sâu không thấy đáy rãnh kéo dài. Thẳng đến ba lo viêm ma dưới chân. Đây chính là ba lo viêm ma một roi rút ra. Quả nhiên, nghe Ngu Vi A không sai. Nhìn một roi này uy lực, hắc long móng vuốt hơi tê dại, cái này phải quất vào trên người nó, hậu quả này. Hắc long nhanh chóng bỏ rơi vung đầu, nó không dám lại tiếp tục đi xuống suy nghĩ. Thật may, dựa theo Ngu Vi A phân phó, đem nhâm ý môn luyện đến có thể nháy mắt phát trình độ. Nếu không mới vừa liền xong đời. Bên này sống sót sau tai nạn hắc long đang cảm thán mình dựa theo Ngu Vi A an bài trốn khỏi một đoạn. Mà bên kia ba lo viêm ma cũng không giống nhau. Nó một mặt mơ hồ nhìn mình rút ra rãnh. Có chút hoài nghi ma sinh. Thành tựu hồn ý đỉnh cấp đại ác ma. Nó lại có thể để cho một đầu hoàng kim cấp vị thành niên cử long chạy. Chủ động ra tay. Lại có thể liền mao cũng không có thương tổn được đối phương một cây. Pháp sư long biết đây là. Đầu này đầu thiếu cây huyền đại ác ma. Rốt cuộc kịp phản ứng. Đầu này hắc long mới vừa là làm sao ở nó dưới sự công kích chạy trốn. Rõ ràng một điểm này sau đó. Đây có lên chức ác ma càng hoài nghi mình ánh mắt. Biết pháp thuật vị thành niên hắc long ta cái này là chúng cái gì ảo thuật nếu như là kim loại long. Đụng phải biết pháp thuật vị thành niên cử long rất bình thường. Nhưng là ngũ sắc long. Đây chính là một đám ham ăn biến làm tà long. Vậy chỉ có làm đến cổ long giai đoạn ngũ sắc long. Mới sẽ đi điều nhiên pháp thuật. Biết pháp thuật vị thành niên hắc long. Ba lo viêm ma vặn mi mau suy nghĩ một hồi. Tìm khắp mình đầu óc có thể nhớ tất cả trí nhớ cùng trải qua. Cũng không có tìm được tương tự hắc long. Cái này dường như là nó sống lâu như vậy đụng phải thứ nhất đầu biết pháp thuật vị thành niên hắc long. Cao mày suy nghĩ mấy chục giây sau đó. Ba lo viêm ma phát ra một tiếng gầm thét. Nó buông tha suy tính. Loại vấn đề này không phải nó loại này đầu óc hỗn loạn ác ma có thể suy nghĩ ra. Cho nên, nó quyết định dùng còn lại cử long máu tươi để phát tiết lửa giận của mình. Hống ba lo viêm ma lăng lên trong tay chém đầu kiếm. Đồng thời huy động trong tay ngọn lửa chi roi. Bạo ngược kiếm mang vạt qua bầu trời mênh mông. Thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh trường tiên xé thở mạnh. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa. Nó liền hướng về phía mười mấy đầu vảy sắc thái khác nhau cử long phát động công kích. Sau đó, vỡ nát ba lo viêm ma xem nhiều chuyện xảy ra. Những thứ này bề ngoài giữ tợn ngũ sắc long cửa. Giống nhau trước khi hắc long. Nhâm ý môn dùng một người so với một người xem. Nó không có thương tổn được một đầu cử long. Ta bị địa ngục đám kia tạp chủng nguyền rủa sao thấy một màn này. Ba lo viêm ma không khỏi đối với mình sinh ra hoài nghi. Nó cảm giác được mình trên mình xảy ra vấn đề. Để cho ta đem một đám kim loại long xem thành ngũ sắc long. Oanh ngay tại ba lo viêm ma bị đám này ngũ sắc long làm được hoài nghi ma xanh thời điểm. Một bên hồn ý cấp titan ra tay. Tay cầm trường mâu. Vườn quanh sấm gió. Trường mâu đâm thẳng giữ tợn xấu xí ba lo viêm ma. Tựa hồ phải đem nó thọt một cách đối xuyên. Còn như bầu trời cử long. Hồn ý cấp titan không để ý đến. Thấy nhiều như vậy ngũ sắc long. Hắn biết là nhất định là Mujia tới vực sâu sân huấn luyện. Những thứ này cử long đã thành Mujia có 102 ký hiệu. Dẫu sao. Titan tộc trong. Trừ Mujia. Cũng chưa có những thứ khác titan nuôi long. Hơn nữa còn là nuôi một đám biết pháp thuật long. Titan cùng Long Chi Vương 14 chương 128 12 năm một ngay tại hồn ý cấp Titan ra mâu đâm về phía ba lo viêm ma lúc đó. Trong bầu trời, một vòng xa so ngũ sắc long lúc xuất hiện. To lớn hơn truyền tống pháp trận xuất hiện. Một tiếng kéo dài long ngâm vang khắp vực sâu sân huấn luyện. Sau đó tựa như một viên màu vàng kim mặt trời nhỏ xuất hiện. Vô tận kim mang bắn tán loạn ra. Chiếu sáng u ám vực sâu sân huấn luyện. Làm cho này mảnh tính mịt tuyệt vọng địa phương mang tới quang minh. Số rất ít ở ngũ sắc long cũng pháp thuật trong công kích may mắn còn sống sót cấp thấp ác ma run lẩy bẩy. Can đảm câu liệt. Không thiếu trung cấp ác ma cũng thân thể đều không khỏi bắt đầu run rẩy. Giữa không trung. Mới vừa phủ xuống màu vàng tiểu ánh sáng của mặt trời mang bắt đầu thu liếm. Lộ ra một đầu uy nghiêm rồng vàng lớn bóng người. Thân hình khổng lồ lên lượn lờ sấm sét màu vàng cùng lửa rồng. Gió lúc lớn ở hắn quanh người vờn quanh. Oai rồng lan truyền. Đè được chung quanh không thiếu cử long hơi cúi đầu. Màu vàng kim cử long lúc xuất hiện. Chiều dài sáu chi từ phương hướng khác nhau quanh co khúc chiết về phía sau mở rồng sừng rồng đầu lâu hơi rời xuống. Chói lọi màu vàng kim mắt rồng nhìn về phía cao đến hơn 50 mét ba lo viêm ma. Sau đó, gió bão từ Mujia hai cánh bây giờ nổi lên. Màu vàng kim sấm sét cùng lửa rồng sen lẫn ở trong đó. Theo phong bão cùng chung cuộn sạch hướng cả người ma diễm bốc lên ba lo viêm ma. Canh binh khí sao hít chi tiếng vang lên. Thanh âm chi vang vọng. Đem tất cả sấm sét tiếng nổ cũng che giấu ở trong đó. Ba lo viêm ma quơ chém đầu cử kiếm đỡ được hồn ý cấp titan trường mâu. Nhưng là. Đầu này đại ác ma lần đầu tiên tiếp xúc titan. Nó đánh giá thấp titan lực lượng. Kinh khủng lực lượng theo nó nắm chém đầu kiếm cánh tay tràn vào thân thể. Xương của cánh tay đều ở đây ghen ghét vang rồi. Dường như muốn vỡ vụn vậy. Đông đông đông ba lo viêm ma không tự chủ được thụt lùi mấy bước. Mỗi một bước rơi xuống. Cũng trên đất lưu lại một sâu đạp mấy thước lõm cái hố cùng hướng chung quanh lan tràn vết sách. Chỉ như vậy. Vẫn là nó dương ra hai cánh phụ trợ thân thể giảm bớt lực kết quả. Titan ba lo viêm ma gầm nhẹ. Trong mắt lộ ra vẻ bối rối vẻ. Loại này lực lượng. Đã vượt ra khỏi nó ngoài dự liệu. Nó nắm chém đầu kiếm cánh tay khẽ run. Một loại đau nhói ngứa ma khác thường cảm giác truyền tới. Loại cảm giác này, ba lo viêm ma ở tiến hóa thành bây giờ loại này hình thái trước lãnh hội qua vô số lần. Đây là xương cốt xuất hiện vết sách sau đó khép lại cảm giác. Không nghĩ tới, loại cảm giác này, lại có thể ở nó thành là ba lo viêm ma sau đó. Lại cảm nhận được, ngay tại lúc này, Mujia công kích vậy đến. Xen lẫn ngọn lửa cùng sấm sét gió bão đem ba lo viêm ma thân thể bao ở trong đó. Sau đó, máu thịt bị xé. Huyết dịch tung tóe phun ra thanh âm vang lên. Làm sấm sét ngọn lửa gió bão sau khi biến mất. Ba lo viêm ma chỗ đứng. Một mảnh nám đen. Nhưng trong phảng phất còn có thể thấy không thiếu ánh sáng ở chớp động. Đó là bị sấm sét đánh. Ngọn lửa cháy đi ra ngoài tinh trạng thể. Mà ba lo viêm ma dáng vẻ cũng là dị thường thê thảm. Thân thể các nơi máu thịt phiên quyển. Tựa như nham thạch nóng chảy huyết dịch chậm rãi dòng nước chảy. Sau lưng ác ma chi dực cũng là rách dưới. Đầu. Xuyên thấu qua lật quyển ra thịt. Lại có thể thấy bị sấm sét phách được nám đen xương cốt. Nó liền thật giống như trải qua một tràng lăng trì cực hình vậy. thật là đau. Ba lo viêm ma gầm nhẹ, trên người vết thương rụng, lộ ra đỏ tươi máu thịt, bị rạch ra từng đạo vết thương lại nữa chảy máu, mà là bắt đầu ngọa nguậy khép lại. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, Muzia đối với nó tạo thành nơi bị thương liền toàn bộ khôi phục. Mà ở chỗ này thời gian, hồn ý cấp Titan không có một tia thừa dịp công kích ý nghĩa. Tay cầm trường mâu, Titan ngẩng đầu, xem hướng trong bầu trời, mắt nhìn xuống phía dưới kim sắc cử long, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Tên ác ma này là ta con mồi. Biết. Trên bầu trời, màu vàng kim cử long nhàn nhạt đáp lại nói. À, sớm một chút làm thịt nó, thời gian quá lâu nói, ta sợ ta sẽ không nhìn được giúp ngươi. Hừ, Titan A hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía thương thế đã hoàn toàn khôi phục ba lo viêm ma. Chân phải đạp đất, thân thể cao lớn hóa thành một đạo kim ảnh, vọt tới đại ác ma trước người. Ở nó tức giận trồng chất trong con mắt, một mâu rút được trên người nó. Rắc rắc, dày đặc tiếng xương cốt gãy vang lên. Ba lo viêm ma bị hắn một súng rút ra gần 100 mét xa. Dưới chân, lôi ra hai đạo dài dài rãnh. Nắm ngọn lửa trường tiên cánh tay có một loại ruột gì dáng vẻ vặn vẹo. Vô liêm sỉ, ba lo viêm ma hất cánh tay một cái. Ở một hồi kịch liệt trận đau trong, cưỡng ép kiều đang xương cốt vị trí, để cho xương cốt bắt đầu nhanh chóng khép lại. Trong phảng phất, bao phủ ở trên người hắn ma diễm tựa hồ mở đi một ít. Mỗi một lần khôi phục thương thế, tất nhiên sẽ tiêu hao nó một số lực lượng. Thấy mình bị Titan áp chế hoàn toàn, ba lo viêm ma khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Nó hơi thở đổi được hơn nữa bạo ngược. Mới vừa nó nhưng mà nghe được đối diện Titan lời nói, đem nó coi là một đầu con mồi, như thông thường giống như dã thú, như vậy làm nhục, để cho ba lo viêm ma mất đi vốn là ít một chút lý trí, tiến vào trạng thái cuồng bạo. Rác dưới nhìn phía dưới đã hoàn toàn mất lý trí, bắp thịt nhô lên, thân thể đều tựa hồ bành trướng đổi lớn một vòng ba lo viêm ma. Không trung kim sắc cử long khinh thường đánh giá trước. Sau đó, Muzia ngửa đầu thét dài, phát ra hạ xuống sau mệnh lệnh thứ nhất, đem khu vực này, đem ba lo viêm ma ngoài ra ác ma toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, không chừa một mống. Tiếp theo, thể dài đã đến gần 70 gạo kim sắc cử long hóa thành một viên thiêu đốt ngọn lửa sao rơi, mang sấm sét tiếng nổ đập về phía mặt đất. Mà ở hắn chỗ rơi xuống đất, một đầu nhìn như thông thường hoàng kim cấp sừng dê ác ma sắc mặt kịch liệt biến hóa. Sau đó, nó thân thể cấp tốc bành trướng, nhanh chóng tăng trưởng tới hơn 30 gạo. Một đảo lại một đảo hồn ý chi vòng quanh xuất hiện ở nó dưới chân. Thấy một màn này, Muzia thần sắc không có bất kỳ biến hóa. Mới vừa phủ xuống thời điểm, hắn liền phát hiện cái này một đầu ngụy trang thành hoàng kim cấp hồn ý ác ma. Hắn là chủ động tìm tới nó. Dẫu sao trừ hắn, còn lại ngũ sắc long, căn bản không biện pháp đối phó hồn ý cấp ác ma. Đây là cái gì? Long sừng dê ác ma một mặt sợ hãi nhìn hướng hắn cúi sông lên mà đến Muzia. Từ ác ma huyết thống truyền thừa tin tức trong, nó không có tìm được phù hợp trước mắt lớn được đã vượt qua lẽ thường cử long tương quan miêu tả. Kim long nói chuyện vớ vẩn đi. Trừ màu sắc, trước mắt cử long không có một loại cùng kim long vóc người phù hợp. Vậy thon dài thêm to lớn thân rồng, vừa dày vừa nặng vảy rồng tựa như áo giáp vậy. Loại này long, nó ở mình ác ma truyền thừa kiến thức trong, không tìm được bất kỳ tin tức tương quan. Dĩ nhiên, trước mắt là cái gì rồng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, trước mắt đầu này rõ ràng chẳng qua là hoàng kim đỉnh cấp cử long, tại sao như thế mạnh, thân thể như thế khổng lồ, tản ra oai rồng tại sao để cho nó đều cảm thấy sợ hãi. Bất quá, rất nhanh nó liền không có ở đây muốn những thứ này bừa bộn, bởi vì cử long đã tới trước mặt nó. Sừng dê ác ma gào thét, ngọn lửa màu đen từ nó dưới chân xông ra, quấn quanh ở nó hai móng trên, hóa thành một đôi ngọn lửa đen móng to, chụp vào tản ra mông lung kim quang cử long. Không biết tự lượng sức mình tản ra hoàng kim cấp đỉnh cấp hơi thở cử long nhìn hồn ý cấp 2 đại ác ma. Mu Vi ai nhẹ suy một tiếng. Titan cùng Long Chi Vương 14 chương 129 12 năm 2 Mu Vi ai nhìn hướng hắn chộp tới do ngọn lửa màu đen ngưng kết mà thành móng to. Chói lọi màu vàng kim mắt rồng trong một mảnh lãnh đạm. Kẹp một tia vẻ trào phúng. Hồn ý cấp 2 đại ác ma. Chính hắn đều đã không nhớ 12 năm qua ở vực sâu sân huấn luyện từng giết bao nhiêu. Rồng vàng lớn đưa ra một cái long trào. Lượn lờ quanh thân sấm sét cùng lửa rồng phun trào. Đem hắn móng vuốt hoàn toàn gói lại. Từ đằng xa nhìn. Hắn cái long trào này tựa hồ ở trong một cái chớp mắt này. Biến lớn gấp mấy lần. Quanh màu đen văng lửa khắp nơi. Chiếu trên mặt đất. Giống như dịp chua như nhau. Đem đất mặt ăn mòn được tí tách vang rồi. Mu Vi A một móng vuốt đem sừng dây ác ma công kích vỗ được nghiền. Ở nó ánh mắt kinh ngạc trong. Màu vàng kim long chảo quay chụp nó xấu xí trên đầu. Oanh xương cốt bể tan thành tiếng cùng vật nặng tiếng xé gió. Cùng chung vang lên. Làm sao có thể cho đen máu đen trên không trung tự nhiên. Sừng dây ác ma trên không trung vạch qua một đạo tuyệt vời đường ba ra bôn. Cuối cùng ầm ầm đập rơi xuống đất. Trên đất vạch ra một đảo dài đến mấy trăm thước rãnh. Mà đảo này trong khe rãnh. Chấm ngọn lửa màu đen phủ ở trên đó cháy. Đem nguyên bản trơn nhẵn rãnh cháy được gồ về. Ho khan sừng dây ác ma lảo đảo đứng lên. Nó cổ lấy một loại đặc biệt quái gì góc độ vặn vẹo. Nó bị Mu Vi A một móng vuốt đánh bay. Không chỉ có như vậy. Nó đầu lâu cơ hồ bị Mu Vi A rất lực rút ra được cong hao tổn gần như 180 độ. Sừng dây ác ma một bên ho khan một bên hộp máu. Thuận tiện đưa ra một đôi phủ đầy miếng vảy cùng lông đen móng vuốt. Nắm đầu mình. Rắc rắc một tiếng. Đem bản chính. Tê đau chết ta. Sừng dây ác ma đổ rút ra hơi lạnh. Nó một cái ác ma chi giác bị vỗ gãy. Đầu lâu một bên lõm xuống. Vặn vẹo biến hình hết sức nghiêm trọng. Một con mắt trâu từ hốc mắt trong bạo khởi vượt trội. Tựa hồ tùy thời sẽ nổ tung vậy. Để cho nó vốn là xấu xí đầu dây đổi được càng làm cho người ta thêm chán ghét. Lập tức không đau. Sau lưng của nó, một đạo không mang theo chút nào háo hức thanh âm vang lên. Đồng thời, không khí bị buộc mở mà phát ra nổ đùng chi tiếng vang lên. Sừng dây ác ma mặc dù trên mình thiêu đốt ngọn lửa, nhưng nó nhưng không cảm giác được một chút ấm áp. Một hồi lạnh như băng lạnh lẽo thấu xương cuộn sạc toàn thân, để cho nó khắp cả người phát rét. Đây không phải là lạnh, mà là nó ác ma khu đối mặt uy hiếp chí mạng, làm ra bản năng phản ứng. Lục đạo đen thui hồn ý chi vòng quanh ở sau lưng nó hiện lên. Hồn vòng quanh trong phàng phất. Có từng cái thật nhỏ sinh linh khuôn mặt ở trong đó vùng vẫy. Linh hồn kêu rên tiếng từ trong đó truyền ra. Sợ hãi linh khí lan truyền. Ngọn lửa màu đen bộc phát thịnh vượng. Đem không khí cũng ăn mòn được tí tách vang rồi. Mu Vi A thấy sừng dây ác ma bị hắn một móng vuốt vỗ bay sau đó. Dưới người linh quang lóng lánh. Một đảo cực lớn hình môn hộ thành hình. Long rực vỗ. Trực tiếp rơi xuống đi vào. Tiếp theo, đồng dạng lớn nhỏ môn hộ ở sừng dây ác ma sau lưng thành hình. Mu Vi A thon dài thêm hùng vĩ thân rồng từ môn hộ trong chui ra. Cơ hồ chiếm hắn thân rồng thể dài một nửa. Đuôi nhọn như hình thoi mũi thương vậy thon dài đuôi rồng. Mang sấm gió quất về phía sừng dây ác ma biến hình vặn vẹo đã vô cùng nghiêm trọng đầu lâu. Sắp chết vùng vẫy Mu Vi A thấy sừng dây ác ma sau lưng tựa như do chết thảm oan hồn tạo thành hồn ý chi vòng quanh. Lửa giận bay lên. Ác ma hồn vòng quanh lên linh hồn. Cũng không phải là vật hư ảo. Mà là tử sinh linh lên rút ra lấy ra. Nhốt trên đó. Bơ. To. Cơ. Hơ. Đi đôi với giày đặc tiếng vỡ vụn. Còn có cuối cùng một tiếng giống như trái cây nổ tung thanh âm. Xương bể. Trắng loa chất lòng sình xịt. Đầu ngổn ngang có hình quạt văng tung tói đầy đất. Dị thường máu tanh bạo lực. Tiếp theo sừng dây ác ma không đầu ma khu lảo đảo lắc lư té ngã trên đất. Ở sừng dây ác ma cổ bất quy tắc chỗ gãy. Tính mạch. Mạch máu. Bắp thịt cùng ngọa nguậy. Hướng lên kéo dài. Lần nữa sinh trưởng. Tựa hồ muốn đem thiếu sót trọng yếu nhất tạo thành bộ phận khôi phục như cũ. Bá Mu Di A một vấy đuôi nhọn như hình thoi mũi thương đuôi rồng. Còn quấn lửa rồng. Và qua sừng dây áp ma không đầu thân thể không lành lặn. Đem chia đếm không hết khối vụn. Lửa rồng bao phủ trên đó. Mất đi tất cả sinh cơ. Đem hóa thành cho bụi đất. Long chi hình thái Mu Di A coi hồn ý cấp 2 áp ma phòng ngự tại vô vật. Một cái long vấy đuôi đem sừng dây ác ma đầu rút ra nổ. Bởi vì so sánh với long trào, cái đuôi càng có thể phát huy ra cử long mạnh mẽ khí lực lực lượng. Mu Di A ba đánh đem một đầu hồn ý cấp ác ma đánh cho thành bụi bẩm. Giống như một cái tử khúc. Trong bầu trời, quanh quẩn cử long rối rít rơi xuống. Bắt đầu cùng ở pháp thuật trong công kích sống sót ác ma cửa cận chiến. So sánh với pháp thuật công kích, ngũ sắc long càng thích cận chiến chém giết. Vượt trẻ tuổi ngũ sắc long càng thích. Không cần kỹ xào. Chỉ dùng phát huy lợi dụng cử long tiên thiên ưu thế. Liền có thể còn ăn hiếp đối thủ. Hống ngang. Cử long gầm thét, ác ma gào thét, ngọn lửa, băng xương, sấm sét, dịch chua. Các loại pháp thuật công kích bay lượn khắp nơi. Làm ngũ sắc long nhóm rơi xuống cùng ác ma bắt đầu cận chiến đánh giết lúc đó. Cái này một phiến khu vực nhất thời liền hóa là chiến trường. Tiếng hò rít vang khắp một phương. Ở cử long hạ xuống lúc đó. Cái này một phiến khu vực liền cấm bị một tầng trải thiên xây ngày pháp thuật công kích. Nhỏ yếu ác ma cơ bản đều ở đây một tua này trong công kích hóa thành thi hài. Chỉ có một ít tinh anh bạc trắng ác ma cùng hoàng kim cấp ác ma còn sống sót. Cho nên làm ngũ sắc long nhóm hạ xuống lúc đó. Những thứ này còn sống sót ác ma mặc dù dũng mãnh, nhưng cuối cùng số lượng còn có chất lượng đều không đạt tới bị Mu Di A tỉ mỉ đào tạo ngũ sắc long nhóm. Chiến đấu bắt đầu lúc đó, ác ma liền thuộc về tuyệt đối hạ gió. Một đầu lại một đầu ác ma bị cử long xé nát, chết dạng thê thảm. Mu Di A thậm chí thấy được một người vô cùng là xui xẻo ác ma, đồng thời bị năm đầu cử long để mắt tới. Sau đó tứ chi, cánh, cái đuôi, toàn bộ bị cái này năm đầu vô lương rồng hung ác cùng chung bắt. Xé kéo đầu này hoàng kim cấp ác ma thân thể giống như một khối chất lượng kém bố bạc như nhau. Trực tiếp bị xé nát, không có một tia giấy rùa chỗ trống. Đối với đầu này xui xẻo ác ma mà nói, đây không phải là chiến đấu, mà một loại quy cách cực cao cực hình. Năm long phân thị. Bất quá, cái này một phiến khu vực kịch liệt chiến đấu, ồn ào náo động tiếng chém giết, hấp dẫn còn lại khu vực dạo chơi ác ma sự chú ý. Không thiếu hồn ý cấp ác ma bắt đầu hướng cái này một phiến khu vực di chuyển, mà đại ác ma động một cái, không thiếu hoàng kim cấp ác ma cũng di động theo. Sau đó, khắp khu vực ác ma cũng đi theo di chuyển, đi theo cường giả là người yếu bản năng. Mà bị chiến đấu hấp dẫn mà đến ác ma. Thấy trên bầu trời, phủ kín thi hài hắc đỏ trên vùng đất, khắp nơi đều là chém giết cử long cùng ác ma. Ở huyết tinh khí dưới sự kích thích, không chút nghĩ ngợi liền gia nhập chiến đấu, để cho cuộc chiến đấu này tiếp tục kéo dài tiếp. Mu Di A có hồn ý cấp ác ma. Ngay tại Mu Di A chỉ huy cử long bắt đầu đối phó bị hấp dẫn mà đến ác ma, cả người thê lương rồng ngâm tiếng truyền tới. Mu Di A hướng tiếng rồng ngâm truyền tới phương hướng nhìn lại. Một đầu chân đạp mười đảo hồn ý chi vòng quanh ba lo cười gằn. Cùng một đầu tầm vóc cường tráng hồng long đánh giết. Bất quá hồng long thuộc về tuyệt đối hạ gió. Một bên long rực đã bị xé xuống. Nóng bỏng máu rồng phun ra. Bên cạnh hai đầu tầm vóc hơi kém một bậc hồng long đang ra sức quấy nhiễu. Nhờ vậy mới không có để cho bọn họ huyên trưởng mất mạng tại chỗ. Casio thấy một màn này. Chói mắt linh quang từ Mu Di A trên mình thoáng qua. Màu vàng kim cử long hóa là tóc đen kim đồng titan. Theo hắn kêu gọi. Một đạo truyền tống trận ở hắn bên người hiện lên. Một chuôi đồ sổ cung từ trong đó nổi lên. Muvia đem chuôi này kim loại đồ sổ cung nắm trong tay. Dây cung kéo ra. Cả người vòng sấm gió ngọn lửa điên cuồng tràn vào trường cung trong. Ngưng kết thành một cái tách thả ra kim mang sáng chói mũi tên. Titan cùng Long Chi Vương 14 chương 130 12 năm 3 hống hồng Long Co Di An chát dương ra long rực ở bầu trời xám xịt trong bay lượn. Trong cơ thể ma lực phun trào. Căn cứ ở tinh thần trong biển. Xây dựng ra tới rất nhiều pháp thuật mô hình. Một cách lại một cách hệ lửa pháp thuật ở giữa không trung thành hình. Sau đó oanh tạc xuống. Đang ăn khách Long Co Di An chát trong cơ thể ma lực tiêu hao 1/3. Trong cấp thấp ác ma bị dọn dẹp được 7-8 phần. Chỉ còn lại phần nhỏ cấp bạc trắng tinh anh cùng hoàng kim cấp ác ma sống sót. Ngang cách đó không xa. Một tiếng lạnh lót long ngâm vang lên. Hồng Long Co Di An chát nhìn về phía trên không trung tản ra kim mang. Tựa như một ngôi thần sơn rồng vàng lớn. Trong mắt lộ ra vô cùng là phức tạp thần sắc. Cảm kích. Sợ hãi. Sùng bái. Oán hận. Sau đó, Hồng Long Co Di An chát trơ mắt nhìn Muvia đáp xuống. Ba đánh đem một đầu hồn ý cấp ác ma đánh cho thành bụi bẩm. Trong mắt không khỏi lộ ra hâm mộ cùng vẻ sùng bái. Còn có vẻ kiêng kỵ vẻ. Muvia, ngươi rốt cuộc muốn cho chúng ta làm gì? Thấy Muvia hạ xuống cận chiến. Một đầu lại một đầu cử long cũng đi theo cuối sông lên. Cùng còn sống sót ác ma cận chiến chém giết. Hồng Long Co Di An chát vậy đi theo hạ xuống. Chọn trong một cái mục tiêu sau đó. Đáp xuống. Tây Hồng Long Co Di An chát chọn chúng mục tiêu là một đầu xấu xí thêm dữ tợn hoàng kim cấp thú ma chu. Cái này nhện lớn thấy Hồng Long cúi sông về nó sau đó. Dữ tợn xúc tu dương ra. Màu xanh đậm khói độc phun ra. To mập phần đuôi nhổng lên. Một cổ màu sữa chất lỏng xì ra. Ở trên không khí nhanh chóng đọng lại. Tạo thành một bản chu vi ước chừng 30 mét mạng nhện che chở hướng cuối sông lên mà đến Hồng Long. Thấy tràn ngập mà đến khói độc cùng bao phủ mà đến mạng nhện. Hồng Long Co Di An chát trong mắt lói lên một tia vẻ khinh thường. Phủ đầy nhọn răng nanh đầu rồng há mồm. Cự Long ký hiệu phun hơi thở phun ra. Nóng bỏng lửa rồng tạo thành viêm trụ. Thiêu hủy hết thảy. Không khí đều ở đây cách này cực hạn nhiệt độ cao trong vặn vẹo. Khói độc trực tiếp bị bốc hơi không còn một mống. Mạng nhện trực tiếp bị đốt đốt thành tro bụi. Tê thấy mình công kích bị hóa giải. Thú ma chu phát ra một tiếng bất an hí. Đầu này rắn chắc Hồng Long hắn ngọn lửa tựa hồ quá mức hừng hực. Vượt ra khỏi lẽ thường. Nhưng nó không chút nào lùi bước một trong. Mũi chân lóng lánh hàn mang chân nhện đâm về phía nhào tới phủ cận Hồng Long. Hống Hồng Long Co Di An chát phát ra một tiếng gầm thét. Ba cái chu mâu đâm xuyên qua nó vảy rồng. Sâu đậm đâm vào nó trong bắp thịt. Nóng bỏng tựa như nham thạch nóng chảy máu rồng phun ra. Nhưng Hồng Long không để ý chút nào. Tráng kiện bắp thịt thật chặt kẹp lại đâm vào nó thân thể chu mâu. Không để cho nó rút ra. Đến phiên ta. Hồng Long Co Di An chát lên tiếng rác. Lộ ra trắng như tuyết răng nhọn. Nguyên bản liền giữ tợn đầu rồng lộ vẻ được hơn nữa giữ tợn. Kêu thấy Hồng Long nụ cười. Thú ma chu điên cuồng. Còn thừa lại chu đủ chống nổi mặt đất. Liều mạng lui về phía sau. Muốn đem chu mâu từ Hồng Long trên mình rút ra. Nhưng căn bản là rút ra không nhúc nhích. Nó đâm vào được quá sâu. Mặt đất bị thú ma chu vạch ra từng đạo vết chầy. Nhưng chính là không có biện pháp đem chân nhện từ Hồng Long trên mình rút ra. Muốn chạy Hồng Long cười gằn. Cường tráng móng trước một cách đè lại thú ma chu chu thân. Khác một cách cầm đâm vào nó thân thể chân nhện. Sau đó, xé kéo đi đôi với thú ma chu tràn đầy gào thống khổ tiếng. Cái này một cách chân nhện bị rất miễn cưỡng từ thú ma chu trên mình xé xuống. Thống khổ sao Hồng Long Co Di An chát nơ. Gơm. E. To. Đầu rồng. Nhìn ít đi một cái chân nhện. Chân tay gãy chỗ đang phun trào ra màu xanh đậm trùng dịch thú ma chu. Mang hài hước ý hỏi. Mạnh mẽ. Hồng Long, van cầu ngài, thả. qua ta đi một đảo co di an chát chưa từng nghe qua thanh âm. Ở nó đáy lòng vang lên. Hồng Long dừng một chút. Sau đó cười gằn. Đem đâm vào nó thân thể còn thừa lại hai cây chân nhện một cây tiếp một cây từ thú ma chu trên mình xé xuống. Trùng dịch văng khắp nơi. Có thể theo bất cứ sinh vật nào câu thông tâm linh cảm ứng. Hồng Long nhìn ở nó móng vuốt hạ vùng vẫy cầu sinh thú ma chu. Lơ đĩnh. 12 năm qua. Nó nhiều lần đi theo Muzia đi tới vực sâu sân huấn luyện. Giết chết ác ma không nói. Xếp thành thi hài. Không nói chất đống như núi. Nhưng vậy không kém nơi nào. Trong vực sâu thường gặp ác ma, Hồng Long co di an chát vậy có đầy đủ biết rõ. Vì vậy, đối với cái này từ trong tâm linh xuất hiện tiếng cầu xin tha thứ, cũng không cảm thấy giật mình. Hơn nữa, ác ma cầu xin tha thứ không chỉ không có để cho Hồng Long sinh ra một tia đồng tình tâm. Ngược lại, còn để cho nó đổi được hơn nữa bảo ngược. Nó một cái móng vuốt đè lại thú ma chu. Một cái móng khác đem cái này nhện lớn chân nhện một cái tiếp một con xé xuống. Mang hổ thực tính trùng dịch phun trào. Tại sao không gọi Hồng Long co di an chát xem cái này móng vuốt hạ. Đã mất đi tất cả tiết chi thú ma chu. Có chút kỳ quái. Mới vừa tên ác ma này cầu xin tha thứ tiếng nhưng mà vẫn luôn không dừng lại. Bất quá ác ma càng cầu xin tha thứ co di an chát càng hưng phấn. Không có ý nghĩa co di an chát xem đầu này tựa hồ đã chấp nhận thú ma chu. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau đó hai cái cường tráng móng trước bắt cái này nhện lớn sau cùng thân thể không lành lặn. Ở một tiếng kêu gào trong. Rất miễn cưỡng đem xé nát thành hai nửa. Hoàng kim cấp ác ma sinh mệnh lực. Hồng Long co di an chát thân là đồng đẳng cấp quái vật. Tự nhiên vậy là vô cùng rõ ràng. Nhìn chăm chú bị nó xé thành đầy đất khối vụn thú ma chu. Hồng Long nhìn xem trên người mình mới vừa bị thú ma chu đâm ra lỗ máu. Hơi hoạt động một chút thân thể. Mới vừa ngắn ngủn trong thời gian. Nó cái này ba vết thương cũng đã không sai biệt lắm khép lại xong rồi. Loại này lực lượng. Nhìn trên đất vẫn đang hơi ngọa nguậy máu thịt. Co Di An Chát cúi đầu nhìn xem mình dài đỏ tươi vảy rắn chắc móng trước. Muốn so với truyền thừa trong trí nhớ bình thường xanh lơ thiếu niên long mạnh rất nhiều. Ngoại giới. Cùng tuổi tác đoạn Hồng Long. Cận chiến đánh giết không nhất định không phải ta đối thủ. Hồng Long Co Di An Chát hoạt động mình một chút thanh niên Hồng Long mới có thân rồng. Dương ra long rực. Bay lên bầu trời. Nó dĩ nhiên biết mình vốn là ở Hồng Long trong coi như cường tráng thân rồng. Tại sao phải đột nhiên vượt xa bình thường quy sinh trưởng? Bởi vì nó ăn rồi đại đa số Hồng Long đời này cũng chưa từng ăn qua đồ truyền kỳ hải quái máu thịt. Vì vậy, nó thân thể vượt xa bình thường trưởng thành. Hơn nữa, không dứt nó một con rồng ăn rồi, mà là tất cả bị Muzia nuôi dưỡng ngũ sắc long đều ăn qua. Muzia đem hắn lấy được truyền kỳ hải quái thi hài. Toàn bộ đều cắt bể này long. Tạo cho một nhóm xa so ngoại giới càng cường tráng hơn ngũ sắc long. Coi như huyết mạch yếu nhất bạch long. Ăn truyền kỳ sinh vật máu thịt. Ở vượt qua 12 năm 5 tháng. Tiến vào xanh lơ thiếu niên long thời kỳ sau đó. Giống vậy tiến vào hoàng kim cấp. Mặc dù vẫn là ở long nhóm trong thực lực đội sổ long chủng. Nhưng so chúng ở bên ngoài phối hợp ăn chờ chết đồng tộc mạnh hơn nhiều lắm. Bên này, Hồng Long Co Di An Chát ở trong bầu trời không chút kiêng kỵ cách dùng thuật tàn sát bị hấp dẫn tới ác ma. Thấy hoàng kim cấp ác ma sau đó, liền đáp xuống. Dùng nó cường tráng thân rồng đem xanh xanh xé nát. Nó thích loại cảm giác này. Nhưng, thành tựu ngũ sắc long nhóm trong, thân rồng khổng lồ nhất Hồng Long. Giết được cao hứng Co Di An Chát. Đưa tới một đầu bị hấp dẫn mà đến hồn ý cấp đại ác ma sự chú ý. Vì vậy, có lòng coi là vô tâm dưới tình huống. Hồng Long Co Di An Chát bị đầu này không biết xấu hổ hồn ý cấp ba lo một cách đánh bất ngờ. Bắt thân rồng. Trực tiếp xé một bên long rực. Muzia có hồn ý cấp ác ma. Nguy cơ sinh tử dưới. Hồng Long Co Di An Chát không chút do dự hướng Muzia cầu cứu. Sau đó, ở ba lo móng vuốt hạ, liều mạng dùng nanh vuốt tiến hành phản kích. Nó đã bị đầu này hồn ý cấp 3 lo bắt được. Chạy cũng chạy không thoát. Đồng thời, đang có Di An Chát kêu cứu trong nháy mắt. Ngoài ra hai cái tầm vóc hơi kém một bậc hồng long bay tới. Ở một bên công kích ba lo. Hấp dẫn đầu này hồn ý cấp ba lo sự chú ý. Titan cùng Long Chi Vương 14 chương 131 12 năm 4 sấm sét nổ ầm. Bão gầm thét. Muji kéo ra so hắn hôm nay 40 mét Titan khu không nhỏ hơn bao nhiêu trường cung. Một cái màu vàng kim mũi tên ngưng tụ. Trong cơ thể lực lượng điên cuồng tràn vào trong đó. Để cho mũi tên do hư ảo nhanh chóng ngưng tụ thành thực chất. Từ nghe được hồng long kêu cứu tiếng. Thấy đầu kia đột ngột xuất hiện ba lo. Đến Muji-a hóa thân thành Titan hình thái. Liên lạc Casio. Bắt được trường cung. Ngưng tụ mũi tên. Bất quá ngắn ngủi 10 hơi thở thời gian. Muji-a phản ứng vô cùng nhanh chóng. Nhìn như đặc biệt thuần thục. Làm hắn mang long nhóm đi tới vực sâu sân huấn luyện chém giết chiến đấu. Huấn luyện đám này lười biếng người. Hắn liền đã làm xong khắp nơi chữa cháy chuẩn bị. Hắn không thể dễ dàng tha thứ mình tốn sức tâm tư nuôi lớn bất kỳ một cái ngũ sắc long ở vực sâu sân huấn luyện bỏ mạng. Oanh gió lớn kích động. Một đạo sáng chói ánh sáng chói mắt hồng bắn về phía bắt hồng long co di an chát ba lo. Muji A bắn ra ngưng tụ trong cơ thể hắn Titan lực cùng Long Vương lực mũi tên. Cầu vòng phá không. Kinh người tốc độ. Ở u ám trên bầu trời nhấc lên từng vòng âm bảo vòng quanh. Ở chung quanh còn xuất hiện mắt thường có thể thấy được màu trắng đợt khí. Lật ngược mấy đầu cách được gần cự long. Hống ba lo thấy giận bắn mà đến quang hồng. Chí mạng cảm giác nguy cơ hiện lên. Một tiếng tràn đầy tức giận gầm thét. Sách trong tay thiếu một cái long rực co di an chát. Ngăn cản ở trước người. Ngây thơ. Thấy ba lo đem mình làm tấm thuẫn. Hồng long ngẩng đầu lên. Như dung nham vậy trần trụi kim long đồng hít lại. Nhìn xấu xí thêm dữ tợn ba lo. Ý xếu cợt không thêm che giấu. Đây là cái gì ánh mắt thấy hồng long vẻ trào phúng. Ba lo trong lòng một cổ không ổn cảm giác dâng lên. Nhưng nó căn bản không kịp làm ra dư thừa phản ứng. Bởi vì Muji-a tên bắn ra thì đã đến trước mặt nó. Ở ba lo ánh mắt kinh hãi trong, lớn kim hồng tán bể thành hơn 20 nói. Vạch qua từng đạo tuyệt vời đường vòng cung. Vòng qua bị làm thịt lá chắn hồng long co di an chát. Đánh phía nó đầu. Mành đỏ trắng đen. Bừa bộn thịt cặn bã xương bể tứ tán tung tóe, ba lo đầu bị Muji-a một mũi tên bắn nổ. Ha ha, để cho ngươi đánh lén ta, đây chính là kết quả thấy bị bắn bảo đầu lâu ba lo. Co-di-an chát cuồng tiếu. Đem cái này cổ vô đầu ma hài nhào tới trên đất. Ở phía trên hung hăng cắn xé. Phát tiết mình tức giận cùng mới vừa trực diện chết sợ hãi. Đại ca, ngươi cánh. Mới vừa hai đầu cùng nhau dây dưa ba lo hồng long bay đến co di an chát bên người. Trong đó một đầu hồng long nhặt lên mới vừa bị ba lo từ co di an chát trên mình xé xuống ném qua một bên long rực. Đưa cho hồng long co di an chát. An di a, an bớt, các người cẩn thận một chút. Thấy các huyên đệ của mình. Phát tiết một phen hồng long rốt cuộc thoáng lắng xuống một chút trong lòng mặt trái tâm trạng. Nó nhận lấy mình cánh. Sau đó vẻ mặt thành thật sẵn dò để mình. Thấy hồn ý cấp ác ma. Không nên do dự. Trực tiếp đi Muji-a bên người chạy. Tên kia sẽ bảo hộ chúng ta. Hắn bỏ không được chúng ta chết. Chúng ta biết. Hai đầu hồng long gật đầu một cái. Co-di-an chát thảm trạng đang ở trước mắt. Thông qua mình huyên trưởng gặp gỡ. Chúng đầy đủ nhận thức được mình cùng hồn ý cấp ác ma chinh lịch. Không phải ai cũng có thể vượt cấp mà chiến ông một đạo linh quang sáng chói truyền tống trận ở hồng long co di an chát dưới người thành hình. Sau đó chói mắt linh quang thoáng qua. Trọng thương co di an chát mang mình cánh biến mất. Huyên trưởng hắn đã bị Casio truyền đưa trở về. Ừ. Chúng ta tiếp tục giết ác ma đi. Cẩn thận một chút. Nơi này là Titan sân huấn luyện. Đối với chúng ta mà nói. Độ khó quá lớn. Biết long mệnh trọng yếu nhất, đây chính là Muzia nói. Khá tốt thấy Hồng Long Co Di An Chát bị Casio truyền đưa đi. Muzia thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cái này mấy cái Hồng Long mới vừa lúc mới sinh ra. Bởi vì Hồng Long truyền thừa nguyên nhân. Khá là bướng bỉnh bất tuần. Nhưng là. Đi qua hắn bốn hơn 10 năm tỉ mỉ dạy dỗ. Bây giờ đã đặc biệt nghe lời. Mỗi một cái cử long. Không nói Muzia ở chúng trên mình đầu nhập tài nguyên. Liền nói là vặn vẹo bọn chúng thiên tính. Hao phí thời gian cùng tinh lực. Muzia liền bỏ không được bất kỳ một cái cử long bỏ mạng. Đây đều là hắn sau này vốn. Không chết là Muzia cơ bản ranh giới cuối cùng. Chỉ cần không giết chết. Liền vào chỗ chết làm. Đây là Muzia quy tắc cơ bản. Muzia yêu cầu một đám mọi phía phát triển tinh anh long. Mà không phải là một đám phối hợp ăn chờ chết. Dựa vào thiên phú ăn cơm phế vật long. Hồng Long Co Di An Chát thương thế nhìn như khá là thê thảm. Cánh bị xé một cái. Trên mình mấy chỗ địa phương cũng thiếu một khối. Máu tươi đầm đìa. Nhưng đối với Hoàng Kim cấp cử long mà nói. Chỉ cần không chết. Thương thế nặng hơn cũng có thể khôi phục. Hoàng Kim cấp cử long khí lực đã đạt đến chân tay gãy sống lại đến nước. Giữa không trung. Tay cầm trường cung. Bị sấm sét gió lúc lớn Muzia. Lộ ra cười nhạt cho. Tiếp nhận rất nhiều cử long sùng bái sợ hãi nhìn chăm chú. Nhưng. Không có long thấy. Muzia Titan hình thái thân phận thật sự lên. Từng đạo mịn vết sách hiện lên. Lần vải toàn thân. Một chút xíu màu vàng nhạt huyết dịch từ trong vết sách hiện lên. Cái này lần vải toàn thân rất nhỏ vết thương ước chừng xuất hiện mấy tức. Liền ở Muzia mạnh mẽ thể chất dưới tác dụng. Nhanh chóng khép lại khôi phục. Nếu không phải hắn bên ngoài thân thể còn lưu lại mấy giọt màu vàng nhạt giọt máu. Thật đúng là không thể nào tin nổi hắn mới vừa bị thương sự thật. Muzia trên mặt mang dường dưng nụ cười. Nhưng hắn nắm trường cung tay. Khớp xương bạo khởi. Hơi trắng bệch. Do mấy loại cao cấp kim loại hỗn hợp chế tạo hợp vàng con người hơi vặn vẹo. Tựa hồ phải bị Muzia nặn biến hình vậy. Bất luận làm bất cứ chuyện gì đều là cần phải trả giá thật lớn. Muzia lấy hoàng kim cấp 5 đỉnh cấp thực lực. Ở 10 tức bên trong bắn ra một mũi tên. Trực tiếp đánh giết một đầu hồn ý cấp 3 lo. Nhìn như uy phong lấm lấm. Nhưng trong thực tế hắn bỏ ra giá nhất định. 10 tức bên trong. Ngưng tụ một chi đem đủ để đánh chết hồn ý cấp đại ác ma. Cũng để cho nó không có chút nào sức chống cự mũi tên. Cái này trong thời gian ngắn ngủi. Không nói những thứ khác. Ước chừng Muzia ở cái này trong thời gian ngắn ngủi thâu suất lực lượng. Liền vượt ra khỏi hắn thể chất gánh vác. Lực lượng cuồng bạo đem hắn bên trong thân thể đánh rối tinh rối mù. Liền liền bên ngoài thân ra đều bị băng liệt. Huống chi. Cái này một đầu ba lo bất luận là cấp bậc hay là thực lực cũng so Muzia lúc trước đánh chết đầu kia sừng dây ác ma còn mạnh hơn nhiều. Ba lo tiến thêm một bước chính là vực sâu cao cấp ác ma ba lo viêm ma. Chính là loại này tồn tại bị Muzia một mũi tên bắn chết. Không sai. Ngay tại lúc này. Một câu tiếng khen ngợi truyền tới. Muzia. Ngươi thật không hổ là thừa kế sử thi Titan cùng Long Vương huyết mạch tồn tại. Nếu như cùng ngươi cùng cấp, ta nhất định không phải ngươi đối thủ. A, Muzia quay đầu đi. Thấy một vị cầm mâu Titan. Xách một viên dòng nước chảy như dung nham vậy nóng bỏng huyết dịch ác ma thủ cấp. Ngươi nhanh như vậy liền đầu này ba lo viêm ma đánh chết. Ngươi giết tất cả hai đầu hồn ý cấp ác ma. Ta nếu là lại không đem đầu này ba lo viêm ma giết chết. Chẳng phải là muốn bị ngươi chê cười.